Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Lang Vương làm mẫu trong quá trình, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai tiểu gia hỏa, dùng ánh mắt cổ vũ hoặc trầm thấp hô sữa cho đúng động tác của chúng. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ đứng một bên, nhìn màn này trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, ở nơi phiến núi rừng trung sinh, kỹ năng sinh tồn đối với hai tiểu gia hỏa là quan trọng nhất, còn Hắc Lang Vương đang cố gắng hết sức truyền đạt kỹ năng đó cho chúng. Hắc tử, ngươi thật là người cha tốt. Triệu Tiểu Ngũ thầm cảm thán một tiếng trong lòng. Dù biết Hắc Lang Vương không nghe được hắn nói, nhưng hắn vẫn không nhịn được biểu đạt sự tán thưởng. Hắc Lang Vương dường như cảm nhận được sự tồn tại của Triệu Tiểu Ngũ, nó quay đầu lại liếc mắt một cái, rồi tiếp tục tập trung dạy dỗ hai tiểu gia hỏa. Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo Bát Giới đến chỗ lợn rừng, quả nhiên lợn rừng vẫn đang khỏe mạnh ở đó. Nếu không có Hắc Lang Vương, có lẽ tối qua nó đã bị dã thú trong núi ăn mất rồi. Lợn rừng ấy Bát Giới ghi kéo đầu hướng về phía nhà, vừa đến liền thấy Văn Tú. Tiểu Ngũ ca, ngươi đã về rồi. Văn Tú ngọt ngào đón lên. Triệu Tiểu Ngũ nói với Văn Tú. Có phải Lý Thanh Niên trí thức đến để đổi thịt không? Văn Tú cười gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Triệu Tiểu Ngũ, nói. Đúng vậy, Tiểu Ngũ ca, ngươi thật thông minh. Lý Thanh Niên trí thức chờ ngươi một lát, nói muốn cùng ngươi thương lượng chuyện đổi thịt. Triệu Tiểu Ngũ giao lợn rừng cho người nhà xử lý, rồi dẫn Văn Tú vào sân dưới bóng cây nói. Văn Tú muội tử, ngươi trước bồi ta ngồi một lát, ta cũng hơi mệt sau một đường đi. Đợi chút ta sẽ đi cùng Lý Thanh Niên trí thức nói chuyện. Văn Tú ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng quạt cho hắn, nói. Tiểu Ngũ ca, hôm nay đi trong núi chắc rất vất vả. Ngươi phải chú ý an toàn nha, mỗi lần ngươi đi săn ta đều có chút lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng ôn nhu của Văn Tú, trong lòng ấm áp, cười nói. Không sao đâu, Văn Tú, ta sẽ cẩn thận. Ngươi xem thu hoạch hôm nay của ta không nhỏ, đầu lợn rừng này rất phì, có thể đổi được khá nhiều thứ tốt. Hai người đang nói chuyện thì Lý Thanh Niên trí thức từ sân ngoài đi tới. Nàng thấy Triệu Tiểu Ngũ liền vội đi lên nói. Triệu đồng chí, ngươi đã trở về rồi. Ta nghe nói hôm nay ngươi đánh được lợn rừng, thật lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, cười đáp. Lý Thanh Niên trí thức ngươi tốt, đúng vậy, hôm nay vận khí cũng không tệ. Nghe nói ngươi muốn thương lượng chuyện đổi thịt, có ý tưởng gì chưa? Lý Hiểu Linh nhìn quanh không thấy người ngoài, liền mở lời. Chúng ta nhóm thanh niên trí thức bên này có một ít công nghiệp khoáng, không biết có thể đổi lấy chút thịt của ngươi không? Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, ánh mắt hiện lên tia vui mừng. Công nghiệp khoáng ở thời này rất có giá trị, có thể đổi lấy một số sản phẩm công nghiệp khan hiếm, cải thiện nhiều thứ trong sinh hoạt gia đình. Hắn suy nghĩ một lúc, mặt hiện nụ cười, nói. Lý Thanh Niên trí thức, công nghiệp khoáng thật sự không tồi, nhưng tỷ lệ đổi thịt với công nghiệp khoáng cần thương lượng kỹ. Lý Hiểu Linh gật đầu nói. Triệu đồng chí, như thế này được không? Chúng tôi dùng 8 trương công nghiệp khoáng đổi nửa đầu lợn rừng. Ngươi cũng biết, sinh hoạt của nhóm thanh niên trí thức bên này rất khó khăn, mọi người lâu rồi không ăn thịt, công nghiệp khoáng cũng là tích góp rất vất vả. Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, tính toán trong lòng. Đầu lợn rừng này không nhỏ, nếu theo tỷ lệ đó đổi thì. Mặc dù có thể nhận công nghiệp khoáng, nhưng cảm thấy hơi thiệt. Hắn cười nói. Lý Thanh Niên trí thức, lợn rừng ta mất nhiều công sức mới bắt được, khoảng 200 cân. 8 trương công nghiệp khoáng đổi nửa con lợn, hơi thiếu. Ta cảm thấy ít nhất phải 11 trương công nghiệp khoáng, ta mới đổi cho các ngươi nửa con lợn. Lý Hiểu Linh mặt tỏ vẻ khó xử, nói. Triệu đồng chí, 11 trương công nghiệp khoáng hơi nhiều, nhóm thanh niên trí thức chúng tôi cũng không có nhiều đến vậy. Nếu không đủ, ta có thể cho thêm một số đồ khác, ví dụ rau củ hoặc một ít đồ dùng sinh hoạt. Lý Hiểu Linh ngỏ ý hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đã dự đoán nàng sẽ trả giá, nên muốn nhiều 1 trương công nghiệp khoáng cho chắc. Hắn cũng không muốn quá nhiều, để không làm mất lòng. Hắn giả vờ suy nghĩ rồi nói. Thôi được, 10 trương công nghiệp khoáng, không thể thiếu hơn. Còn rau củ thì thôi, nhà ta cũng không thiếu. Ngươi nói xem, các ngươi có thể lấy ra đồ dùng sinh hoạt gì? Vừa nói xong, Lý Hiểu Linh lấy ra một tờ giấy nhìn lên. Rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, nếu Triệu Tiểu Ngũ đoán không sai, trên giấy là danh sách đồ vật nhóm thanh niên trí thức có thể trao đổi. Quả nhiên, Lý Hiểu Linh nhìn giấy rồi nói. Chúng tôi còn có thể đưa ra hai chiếc khăn lông mới, một cái chảo sắt mới, hai hộp cơm nhôm, một cái bồn tráng men, hai cái cốc tráng men. Đây là những vật dụng chúng tôi có. Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu nhóm thanh niên trí thức không dễ dàng, tính toán giá trị những thứ này rồi đồng ý. Vậy được, đổi với các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nói. Lý Hiểu Linh thấy được thuận lời, vui vẻ nói. Tốt. Triệu đồng chí, ta sẽ làm theo lời ngươi. Ta sẽ sớm đem công nghiệp khoáng và đồ vật đến cho ngươi. Ngươi xem khi nào tiện thì mang lợn rừng đến cho chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ đáp. Chờ các ngươi lấy đồ đến, ta sẽ ngay lập tức đem nửa con lợn cho các ngươi. Lúc đó tốt nhất ngươi dùng xe bò hoặc xe lừa, nếu không sẽ rất khó quay về. Lý Hiểu Linh nói. Ta biết rồi, được rồi, cho ta 10 cân thịt trước, ta tự chia. Yên tâm đi, sẽ không thiếu đâu. Triệu Tiểu Ngũ thề son sắt. Lý Hiểu Linh cảm kích nói. Triệu đồng chí, cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt, ở thôn này ít ra cũng có người như ngươi giúp đỡ. Nào ta về trước nói với nhóm thanh niên trí thức, lát nữa lại tới. Nói xong, Lý Hiểu Linh quay người bước đi khỏi nhà Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy có chút ngượng ngùng, nhìn bóng dáng nàng, trong lòng nghĩ lần này giao dịch sẽ rất có lời. Nếu không có công nghiệp khoáng thì cũng mua được một số đồ dùng như bồn tráng men, phích nước nóng, mấy thứ này. Những thứ này chỉ có ở thành thị, do cán bộ công nhân viên có thu nhập khá, mỗi tháng được cấp một trương công nghiệp khoáng. Lần này trao đổi không những nhận được 10 trương công nghiệp khoáng, mà còn đổi được một số đồ dùng thực tế. Đó đều là Triệu Tiểu Ngũ dự tính cho tương lai cùng Văn Tú chuẩn bị nhà mới. Hắn bắt đầu mong chờ nhóm thanh niên trí thức mau mang đồ đến. Đồng thời cũng nghĩ đến dùng công nghiệp khoáng đổi thêm một vài thứ tốt, để sau này sinh hoạt cùng Văn Tú được tiện lợi hơn. Văn Tú nhìn Triệu Tiểu Ngũ cười tươi, biết chắc hắn đang tính lời. Nàng nhận thấy cái Tiểu Ngũ ca ca này thật khôn khéo, dù sao nàng cũng rất thích như vậy. Lý Hiểu Linh rời đi sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú bắt đầu nói chuyện phiếm, đồng thời trên tay cũng không nhàn rỗi, thu thập thịt lợn rừng trước mắt. Nói về hai đầu lợn rừng này, so với trước kia Triệu Tiểu Ngũ đánh được thì nhỏ hơn một chút. Ngày hôm qua kéo về một đầu, hôm nay lại kéo về một đầu, đều trên dưới 200 cân. Mỗi đầu lợn rừng, trừ đi nội tạng và một số bộ phận không ăn được, đánh giá còn lại thịt khoảng 200 cân tả hữu. Hôm qua lợn rừng kia khiến Triệu Đức Trụ phải tăng ca mới xử lý xong. Còn hôm nay, Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên giúp một chút, dù lớn đến vậy, một người làm thật sự khá vất vả. Triệu Tiểu Ngũ thuần thục cầm dụng cụ cắt gọt, bắt đầu xử lý lợn rừng. Hắn động tác lưu loát, chuẩn bị chia đầu lợn rừng ra. Văn Tú đứng một bên, thỉnh thoảng đưa cho hắn công cụ gì đó, miệng không ngừng nói chuyện về chuyện trong thôn thú. Tiểu Ngũ ca, ngươi nói lợn rừng sao lại to thế này? Ta ở thôn đã lâu cũng chưa từng gặp heo lớn như vậy. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp. Có lẽ là do môi trường núi tốt, đồ ăn sung túc. Chúng ta trong thôn ai cũng nuôi heo, mà ước gì chúng nó chỉ ăn cỏ cho nhanh lớn. Không được đâu, người còn ăn không đủ no, heo cũng rất khó nuôi béo. Hai người vừa trò chuyện vừa tiếp tục làm việc. Triệu Tiểu Ngũ chia đầu lợn rừng hôm nay thành hai phần. Một nửa để lại cho nhóm thanh niên trí thức, một nửa hắn chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Có phần chuẩn bị để ướp, có phần dự định để tươi mới mà ăn. Hắn dự định chuẩn bị chu đáo một chút, sẽ đưa một phần qua cho nhà Văn Tú. Lão Trương chính là sư phụ của hắn. Lại còn là tương lai cha vợ, hắn không thể không hiếu kính. Văn Tú bên cạnh hỗ trợ sắp xếp lại, bày biện thịt sao cho gọn gàng. Hai người vừa xử lý xong thịt, Lý Hiểu Linh cùng một thanh niên trẻ tuổi vội vàng xe lừa tới. Họ dừng xe lừa trước cửa nhà Triệu Tiểu Ngũ rồi vào nhà. Triệu đồng chí, chúng tôi tới rồi. Lý Hiểu Linh dẫn đầu nói. Triệu Tiểu Ngũ vội chào hỏi. Lý đồng chí, vị này là ai? Triệu Tiểu Ngũ hỏi về người đàn ông lạ mặt trước mắt. Lý Hiểu Linh cười giới thiệu. Triệu đồng chí, đừng lo. Đây là anh trai của ta, Lưu Dũng, rất đáng tin cậy. Chúng tôi đổi thịt heo lấy vật dụng hàng ngày, trong đó cũng có đồ của hắn. Hắn tới đây giúp ta chuyển thịt heo, không thì ta một mình chắc chắn không làm nổi. Nghe vậy Triệu Tiểu Ngũ cũng yên tâm hơn. Ba người vào trong chia thịt heo. Chỉ tay vào phần để lại cho họ, Triệu Tiểu Ngũ nói. Phần này để lại cho các anh xem sao. Lý Hiểu Linh cùng Lưu Dũng đi lên quan sát kỹ phần thịt lợn rừng. Thịt tươi, màu da đẹp, vân rõ, nhìn thoáng qua rất mới và hấp dẫn. Lưu Dũng không kìm được đưa tay sờ, khen. Triệu đồng chí, thịt này thật tuyệt vời. Ngươi thật chu đáo, để lại nhiều cho chúng tôi như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng hắn sắp chảy nước miếng, chỉ thấy chua xót. Nghĩ lát nữa sẽ đưa đầu heo cho họ, coi như chỉ giúp lực lượng thanh niên trí thức. Lý Hiểu Linh cũng cười nói. Đúng vậy, Triệu đồng chí, rất cảm ơn ngươi. Chúng tôi còn lo không đủ, không ngờ lại có nhiều như vậy. Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay nói. Đừng khách sáo, chúng ta là bằng hữu. Lợn rừng cũng là vận khí tốt mới đánh được, đại gia cùng chia sẻ. Các ngươi tính sao đưa thịt này về? Lưu Dũng nhìn xe lừa nói. Chúng tôi sẽ dỡ đồ vật hàng ngày cho ngươi xuống trước, rồi mới bốc thịt lên. Nói rồi hắn kéo lớp khăn trải giường trên xe lừa lên. Trên xe là những vật dụng do họ cung cấp cho Triệu Tiểu Ngũ như khăn lông, phích nước nóng, hộp cơm nhôm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua, tất cả đều mới. Lý Hiểu Linh và Lưu Dũng bốc đồ trên xe xuống, rồi Lý Hiểu Linh từ người móc ra 10 tờ công nghiệp khoán. Triệu đồng chí, đây là vật đổi thịt heo của chúng tôi, ngươi xem thử. Triệu Tiểu Ngũ hào phóng nhận công nghiệp khoán từ tay Lý Hiểu Linh nói. Không cần xem, chúng ta đều là bạn bè. Nhanh chóng chuyển thịt heo lên xe. Lưu Dũng đã không thể kìm lòng, muốn trở về ăn thịt, nói. Xe lừa chắc chắn chở được, chúng ta chuyển thịt lên xe rồi từ từ kéo về xử lý. Lý Hiểu Linh gật đầu đồng ý. Ân, đi thôi. Chúng ta nhanh chóng làm, kẻo trời tối không tiện. Ba người bắt đầu cùng nhau chuyển thịt lên xe lừa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xe lừa đầy thịt, đùa với Lý Hiểu Linh và Lưu Dũng. Được rồi, đều xếp gọn. Các ngươi trên đường cẩn thận, đừng làm rớt thịt. Lý Hiểu Linh cảm kích nói. Triệu đồng chí, ngươi thật tốt bụng. Hôm nay phiền ngươi nhiều, sao có chuyện gì cần giúp cứ nói. Lưu Dũng cũng nói. Đúng vậy, Triệu đồng chí, từ nay chúng ta là bạn. Có chuyện gì cũng đừng quên chúng tôi. Triệu Tiểu Ngũ cười. Nhất định rồi, các ngươi đi thong thả. Lý Hiểu Linh và Lưu Dũng ngồi trên xe lừa, vẫy tay chào Triệu Tiểu Ngũ rồi xe lừa chậm chậm rời đi. Nhìn họ ngày càng xa dần, Triệu Tiểu Ngũ thu hồi ánh mắt, quay lại tiếp tục cầm thớt và dao, chăm chú cắt thịt lợn rừng trước mặt. Lúc này, Văn Tú đang chuẩn bị về nhà, thoáng quay đầu nhìn, kịp thấy Triệu Tiểu Ngũ vẫn đang bận rộn thái thịt. Nàng không khỏi nghi hoặc. Bước chân dừng lại, rồi nhanh tiến tới bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, mở to đôi mắt trong veo, tò mò hỏi. Tiểu Ngũ ca, họ không phải vừa mới đi rồi sao? Sao ngươi vẫn chưa ngừng thái thịt thế? Trương Tiểu Ngũ nhìn Văn Tú với vẻ bí ẩn, không nói thẳng cho nàng biết đây là chuẩn bị đưa đến nhà nàng. Hắn chỉ mỉm cười nói. Văn Tú muội, ngươi ở đây chờ ta một chút, lát nữa ta phải qua nhà ngươi thăm sư phụ. Nhưng Văn Tú thông minh lanh lợi. Làm sao bị lời nói mê hoặc đơn giản thế được, nàng ngay lập tức đoán được ý đồ Triệu Tiểu Ngũ. Trong lòng rõ ràng Triệu Tiểu Ngũ thật ra định đưa thịt heo tươi về nhà nàng. Vì vậy, nàng vội duỗi tay ngăn lại, định ngăn không cho Triệu Tiểu Ngũ làm, vội nói. Tiểu Ngũ ca, thật không cần đưa thịt về nhà ta còn nhiều thịt lắm rồi. Nói xong, Văn Tú còn nhẹ lắc đầu. Cô nàng còn định đoạt lấy con dao trong tay Triệu Tiểu Ngũ. Phải nói rằng, Văn Tú quả thật quá táo bạo. Triệu Tiểu Ngũ cũng sợ làm Văn Tú bị thương, vội dừng tay, nói với nàng. Thịt heo nhiều vậy, nhà ta cũng không ăn hết được. Hiện tại trời đang nóng dần, không thể để thịt bị hỏng. Văn Tú không tin lời hắn, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Có thể đem thịt đi bán cho Dương Ba Tử. Ta nghe cha ta nói, mấy lần đánh sói đều bán ở chỗ Dương Ba Tử. Giờ phút này, Triệu Tiểu Ngũ đứng tại chỗ, chau mày, đầu óc vận hành nhanh nhưng dù vắt hết óc vẫn không nghĩ ra cách nào để lừa dối trước mặt Văn Tú. Rơi vào đường cùng, hắn cắn chặt răng, quyết định dùng thủ đoạn cường ngạnh. Chỉ thấy hắn đột nhiên vươn tay, nhanh chóng bắt lấy tay mảnh khảnh của Văn Tú, dùng sức kéo nàng sát vào lưng mình. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ lớn tiếng. Nam nhân làm việc, ngươi là nữ nhân không được nhúng tay. Vừa dứt lời, hắn liền nhận ra mình nói sai. Trời à! Ta sao lại nói ra lời hỗn láo thế này? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng giận dữ mắng bản thân. Cái tính khí này còn chưa đâu vào đâu, sao có thể đối xử với cô nương của mình như vậy? Đúng ra phải cưới Văn Tú về nhà, che chở, yêu thương nàng vô vàn mới đúng, làm sao có thể ngang ngược bá đạo như thế này? Nhưng không ngờ, Văn Tú dường như không để ý tới câu nói thô lỗ vừa rồi của hắn, ngược lại còn tỏ ra rất thích dáng vẻ bá đạo ấy của hắn. Nàng ngoan ngoãn đứng phía sau Triệu Tiểu Ngũ, không dám cử động, hai tay nhỏ khẽ nắm lại, nhẹ nhàng che ngực, trông giống như một chú thỏ con bị chấn kinh. Điều làm người ta không hiểu là, đôi mắt Văn Tú đỏ ngầu rưng rưng, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ không chớp, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và yêu mến, như có vô số ngôi sao nhỏ sắp nhảy ra từ trong lòng nàng vậy. Triệu Tiểu Ngũ thoáng nhìn bộ dạng ấy của Văn Tú, lập tức ngây ngẩn, đầu óc trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ thấy Văn Tú mặt ửng đỏ, hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ cười nhạt như không cười. Tư thái thẹn thùng và mê người ấy khiến Triệu Tiểu Ngũ không thể giữ bình tĩnh, tim như muốn vỡ tung. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú Văn Tú, trong lòng âm thầm nghĩ. Chẳng lẽ Văn Tú thật sự thích dáng vẻ này của ta? Nhưng ta sao trước nay lại không nhận ra? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, liền như một đám lửa dữ dội lan tỏa chiếm hết tâm trí hắn. Nhưng dù vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể cứ mãi bá đạo như vừa rồi. Hắn cắt nhanh một miếng đùi heo lớn, rồi xách theo đến trước mặt Văn Tú nói. Đi, đi nhà ngươi xem sư phụ với sư mẫu của ta. Văn Tú lúc này ngoan như mèo con, đỏ mặt ngượng ngùng, liền cùng Triệu Tiểu Ngũ đi về phía nhà nàng. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ ăn cơm chiều tại nhà Văn Tú. Lão Trương còn dặn dò hắn mau bán thịt lợn rừng, nếu không nhanh sẽ hỏng mất. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời, trở về từ nhà Văn Tú. Thấy trời chưa quá muộn, liền cắt hai cân thịt đi đến nhà Mã Đại Tuyết. Tại đó mượn xe lừa, về nhà Trang Thượng đem thịt lợn rừng đến Dương Ba Tử mua bán. Triệu Tiểu Ngũ để lại vài chục cân thịt ở nhà, số còn lại hơn 200 cân đem đi bán cho Dương Ba Tử. Hắn không lo thịt để trong nhà bị hỏng, vì trong nhà còn có Hồng Hồ Ly Toàn Gia và Hổ Đầu Ông Ông Quần. Thực ra Hổ Đầu Ông cũng ra ngoài đi săn, chúng chủ yếu săn các loại côn trùng, nhưng nếu có thịt sẵn cũng rất vui mừng ăn luôn. Bán cho Dương Ba Tử thu được 200 đồng tiền, Triệu Tiểu Ngũ dùng tiền đó bổ sung vào kho bạc nhỏ của mình. Sau khi bổ sung, Tiểu Kim Khố cũng gần đạt 2.500 đồng. Triệu Tiểu Ngũ thở dài. Thật đúng là tiêu tiền một cách sảng khoái, giờ chỉ còn biết giữ tiền hỏa táng mà thôi. Hắn cũng hơi tiếc nuối nhớ lại lúc đánh gấu chó. Nếu không thì lại đi đánh một con gấu chó nữa nhỉ? Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ. Nhưng muốn đối phó gấu chó thì dễ nói chứ khó làm. Phải biết, loại thú hoang lớn này thường sống sâu trong núi rừng. Chúng sinh ra rất thận trọng, ít khi chủ động tiếp cận người, trừ phi gặp trường hợp đặc biệt. Nhớ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi hồi tưởng lần gặp gấu chó trước kia. Lúc đó, con gấu chó chỉ vì tham ăn, gan dạ mà đến đào lấy giả phong mật, kết quả va chạm vừa vặn với hắn. Hồi tưởng lần đó đầy kinh hồn động phách, đến nay Triệu Tiểu Ngũ vẫn còn sợ hãi. Hắn không khỏi thầm thì. Trời ơi, mong nhà ta đừng để mấy thứ mật ong kia thu hút gấu chó, không thì phiền toái lớn lắm. Lời nói mang đầy lo lắng và cầu khẩn. Không ngờ lúc này lời nói ấy lại như sấm truyền. Đêm khuya, Triệu Tiểu Ngũ cùng gia đình sớm ngủ, cả thôn chìm trong yên tĩnh. Bỗng nhiên giữa đêm khuya, một cảm xúc vội vã làm phá vỡ sự yên tĩnh đó. Triệu Tiểu Ngũ trong giấc mơ thoáng cảm thấy lòng không yên. Hắn bật dậy, cảnh giác ngồi dậy. Tinh tế cảm nhận, đó là khế ước hổ ông báo động. Không thể nào. Có ai phá hoại chăng? Triệu Tiểu Ngũ mở ba giác quan năng lực. Lắng nghe, nghe được tiếng thở dồn dập thô nặng. Mũi ngửi thấy mùi tanh hôi của thú dữ. Tim hắn bỗng trầm xuống, linh cảm bất an nổi lên. Không tốt rồi. Hắn mau mặc quần áo, lấy một khẩu súng máy bán tự động, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Không đánh thức cha mẹ và tứ tỷ, hắn cẩn thận tiến đến nơi phát ra tiếng động. Khi tới gần vị trí tổ giả phong mật bên sườn núi, năng lực của hắn cho thấy một bóng đen to lớn đang lảng vảng đó. Cái quái gì thế này? Là gấu chó thật rồi. Chỉ thấy con gấu chó thân hình to lớn đến nghẹt thở xuất hiện ngay trước mặt. Móng vuốt của nó thô to như móc sắt, còn dùng sức móc tổ ong lấy mật. Động tác thô bạo khiến tổ ong bị phá vụn. Kim hoàng sắc mật ong bị nó lấy ra tùy ý. Nhưng đối mặt với hành vi kiêu ngạo của gấu chó, đội quân hổ ong khế ước nhanh chóng đến. Hổ đầu ong tuy thân hình nhỏ bé hơn gấu chó, nhưng dũng khí và sức chiến đấu vô cùng kinh người. Lúc đầu, gấu chó giả mật ong vẫn xem thường, tiếp tục cướp mật ong. Thế nhưng khi hổ ong xuất kích như sấm sét, hung hăng tấn công khiến gấu chó bị chích một vết độc chí mạng. Con gấu chó vốn không sợ gì, ngay lập tức cảm thấy đau đớn. Nó bất chấp tất cả ôm lấy đầu sưng đỏ bị chích, kêu thảm thiết vang tận mây xanh, như sấm rền trong rừng khiến chim bay tán loạn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, cả thôn lục tục thắp đèn. Nhiều người bị tiếng gấu chó rống thức giấc. Hắn hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân xuống. Trong lòng biết rõ không thể tùy tiện hành động, gấu chó có lực lượng phi thường, nếu chọc giận nó, hậu quả khó lường. Triệu Tiểu Ngũ lén tìm một vị trí ẩn nấp, giơ súng săn, nhắm chuẩn vào gấu chó. Nhưng hắn không lập tức nổ súng, đang chờ thời cơ thích hợp, hy vọng có thể một thương hạ gục con gấu chó to đầu kia. Gấu chó dường như nhận ra có người tới gần, nó dừng lại, cảnh giác nhìn quanh. Đúng lúc này, Triệu Tiểu Ngũ thấy gấu chó hơi mất tập trung, quyết đoán bóp cò súng. Phanh! Tiếng súng vang vọng trong đêm. Rống! Gấu chó kêu thảm thiết rồi quay người chạy sâu vào núi rừng. Trong thôn, ánh đèn sáng rõ, người dân dần đông hơn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, soi sáng con đường nhỏ trong bóng tối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xa, thấy cửa sổ nhà mình quen thuộc tỏa ánh sáng ấm áp, lòng không khỏi mắng lớn với con gấu to. Mã Đức! Cẩu Nhật! Xem lão tử có chỉnh chết ngươi không? Nhưng tình hình trước mắt không cho phép hắn do dự lâu. Con gấu chó hung dữ đã bị thương bởi thương của hắn, nếu không gấp rút đuổi theo, một khi nó chết sâu trong rừng, mọi công sức coi như đổ sông đổ biển. Phải biết, đối với con gấu chó to lớn này, phần quý giá nhất là viên mật gấu trên người nó. Nếu con gấu chết mà hắn không kịp lấy mật, rất có thể mật gấu theo thời gian sẽ hư hỏng, mất giá trị. Lúc đó dù có tìm thấy thi thể gấu chó, mất đi mật, giá trị cũng giảm đi rất nhiều. Bởi vì mật gấu nguyên vẹn gần như có giá trị tương đương cả con gấu. Cho nên, dù thế nào Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể buông bỏ cơ hội này, không ngại nguy hiểm, hắn cắn răng tiếp tục truy đuổi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cầm thương đuổi theo. Lúc này trời tối, hắn bật đèn pin, phát huy tối đa tác dụng. Trong bóng đêm, Triệu Tiểu Ngũ như ban ngày, không chịu ảnh hưởng gì. Hắn biết rõ con gấu đen đã trúng thương ở đầu, chắc chắn không thể chạy xa. Giờ phút này, hắn rất mong có chó săn bên cạnh. Nếu có chó săn, chỉ cần để chó dẫn đường, sẽ dễ dàng tìm được vị trí gấu chó. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào kỹ thuật truy tung mà học từ lão Trương, để truy dấu con gấu. Trên mặt đất vẫn còn nhỏ giọt máu gấu, dẫn đường cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn những vệt máu đỏ tươi trên mặt đất, rồi không chút do dự theo dấu máu mà đi. Khu rừng nhỏ yên tĩnh, cây cối rậm rạp, bóng tối đáng sợ. Triệu Tiểu Ngũ đi không bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng tiếng cành khô gãy vang lên, phá vỡ sự yên lặng vốn có. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng 20 phút sau, trước mặt hắn hiện ra một tảng đá rất lớn. Hắn căng thẳng, trực giác mách bảo con gấu to lớn rất có thể đang ở phía sau tảng đá này. Hắn thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đến gần tảng đá, tim đập mạnh hơn. Khi vòng ra phía sau tảng đá, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hít một hơi lạnh. Một con gấu chó to lớn nằm im lìm ở đó, đã chết, không còn chút sinh khí. Triệu Tiểu Ngũ mở to mắt, cảnh giác quan sát con gấu khổng lồ đã chết. Tứ chi to khỏe dang ra, móng vuốt sắc bén vẫn còn ánh sáng lạnh lẽo. Có thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể lao vào kẻ thù. Ít nhất cũng gần 600 cân. Triệu Tiểu Ngũ đoán thể trọng con gấu. Con gấu to lớn này còn lớn hơn hẳn con gấu hắn đánh trước kia. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chỗ cổ gấu, thấy rõ lỗ châu mai. Hóa ra ta không đánh trúng đầu nó. Thảo nào nó có thể chạy được. Hắn nghĩ vậy. Con gấu to đã chết nhưng Triệu Tiểu Ngũ vẫn không dám lơ là. Hắn cẩn thận tiến từng bước về phía trước, chỉ dừng lại cách gấu vài bước. Lại kiểm tra cẩn thận một lần nữa, tin chắc con gấu to đã tắt thở hoàn toàn. Hắn căng thẳng. Thoáng chùng lại rồi nhanh chóng rút ra một thanh đồng thau chủy thủ từ bên hông. Ánh mắt kiên định, không chút do dự, hắn đâm thanh chủy thủ vào lồng ngực gấu đen. theo tiếng y phục y vang, máu tươi phun ra ấm áp. Hắn không vội xử lý nội tạng, mà trước tiên trích lấy mật gấu. Lần trước kinh hoàng khi sát hùng lấy gan đã qua, giờ Triệu Tiểu Ngũ đã quen với việc tìm mật gấu. Hắn có thể định vị chính xác vị trí mật gấu, không còn như trước lúng túng mổ bụng gấu, mất công thu thập mật nhỏ bé. Chỉ thấy mắt hắn sáng rực, nhanh chóng lướt qua thân gấu, dễ dàng xác định mục tiêu. Không lâu sau, viên mật gấu tươi mới hiện ra trước mắt. Nữ thần may mắn dường như chiếu cố hắn, viên mật gấu này vẫn hoàn hảo, không tổn hao hay dấu hiệu hư hỏng. Rõ ràng con gấu lớn này vừa mới chết không lâu. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng, nhưng tay vẫn thao tác nhanh nhẹn không chậm trễ. Hắn từ từ hái mật gấu ra khỏi thân gấu, rồi cẩn thận bọc lại bằng phương pháp đặc biệt, đảm bảo mật gấu không bị hư hỏng. Sau khi xong tất cả, Triệu Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thành công và vui mừng. Dù viên mật gấu chỉ bằng kích cỡ một viên thiết gan, nhưng hắn rất thỏa mãn, vì thiết gan cũng tốt hơn thảo gan. Hắn đặt viên mật gấu nhẹ nhàng lên lớp cỏ khô, tay vẫn cầm thanh đồng thau chủy thủ, mở một lỗ ở bụng gấu chó một cách dễ dàng. Con gấu đen thật lớn, bụng nó rộng có thể chứa vừa cả người Triệu Tiểu Ngũ. Hắn không sợ, đưa tay vào trong bụng gấu, lấy hết nội tạng ra ngoài. Một đống ruột quấn vào nhau, ướt sũng, bốc mùi tanh nồng. Triệu Tiểu Ngũ không nao núng, cẩn thận phân loại từng bộ phận, loại bỏ ruột ngoài, những nội tạng còn giá trị sẽ mang về. Hắn lấy tim, gan, tỳ, phổi, thận gấu hết sức cẩn thận, đặt sang một bên. Triệu Tiểu Ngũ hít một hơi thật sâu, lúc chuẩn bị động thủ, trước mặt là hình thể khổng lồ của con gấu đen đang mổ bụng, hắn quyết đoán đóng cửa, kích hoạt công năng khứu giác của bản thân. Rốt cuộc, cái mũi nhạy bén đến mức có thể bắt được tinh khí huyết cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại điều chỉnh thị lực và thính lực đến cực hạn, không bỏ sót dù chỉ một tia gió thổi cỏ lay động xung quanh. Trải qua một phen khẩn trương và chuyên chú thao tác, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng rửa sạch xong nội tạng trong cơ thể con gấu đen. Đúng lúc này, tai hắn nhạy bén đến cực điểm bỗng động nhẹ, bắt được một tiếng hừ hừ kỳ lạ vang lên gần đó, dần dần tiến gần về phía hắn. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Tiểu Ngũ nhận thức được tình hình không ổn. Hắn nhanh nhẹn duỗi tay chụp lấy 5-6 khẩu súng máy bán tự động đặt bên cạnh, động tác nhanh như nước chảy, trôi chảy mượt mà. Ngay sau đó, hắn xoay người chuẩn xác theo tư thế bắn súng sách giáo khoa, vững vàng hướng họng súng về phía sau phát ra tiếng súng vang dội, mắt sáng rực như đuốc, trận địa sẵn sàng nghênh chiến. Lúc này, hắn mới nhớ mở hệ thống màn hình điều khiển. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi mở ra giao diện hệ thống thần bí và độc đáo của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn phát hiện quả nhiên không nhầm. Người đang lặng lẽ tiến gần không phải là chính mình mà là sủng vật. Chỉ khác là ngoài hình thể cường tráng, toàn thân phủ lông đen giống bát giới, còn có một con hồ ly nhỏ màu lông đỏ như lửa cháy, Tiểu Hồng. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ thu hồi súng máy, ánh mắt dõi về phía cánh rừng, nơi có con lợn rừng. Hắn phất tay gọi bát giới đồng thời lớn tiếng. Mau tới đây. Nghe tiếng gọi, bát giới phấn chấn, tung bốn vó chạy về phía Triệu Tiểu Ngũ như điên. Khi bát giới chạy tới gần, Triệu Tiểu Ngũ chỉ tay về phía một đống nội tạng gấu đen rải rác trên mặt đất, mỉm cười nói. Đây đều là của ngươi, mau chạy ăn đi. Bát giới vừa nghe lời, mắt sáng rực lên, không chờ nổi lao vào đống nội tạng trên mặt đất, bắt đầu ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng phát ra tiếng y hừ hừ y vang vọng. Bên cạnh đó, Tiểu Hồng nhìn bát giới ăn ngon lành mà lòng cũng nổi lên chút thèm thuồng, liền dõi mắt về phía Triệu Tiểu Ngũ đang hái những nội tạng tươi mới trên người gấu đen. Chưa kịp đến gần, Triệu Tiểu Ngũ lớn tiếng quát. Đi đi! Đừng đánh mấy cái nội tạng đó! Muốn ăn thì ăn những cái trên mặt đất kia. Hồ ly đỏ tỏ vẻ không hài lòng, dùng sức vẫy cái đuôi lông xù xì của mình, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay đầu, đi đến đống nội tạng trên đất mà không cam lòng ăn. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm vui mừng, dự định nhân cơ hội này bắt đầu lột da con gấu đen. Ngay lúc đó, bát giới đã đến, đúng là trời giúp ta. Bát giới cúi đầu ăn ngon lành, không để ý gì đến hành động của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn cầm lấy con dao đồng sắc bén, thật cẩn thận bắt đầu từ bụng và hai sườn gấu đen tróc da. Da gấu rất chắc, nhưng với kinh nghiệm dày dặn của Triệu Tiểu Ngũ thì lại dễ thao tác hơn. Sau thời gian dài luyện tập, kỹ thuật lột da của hắn đã thuần thục như lửa rực cháy, đến sư phụ hắn cũng phải ngưỡng mộ. Khi bát giới ăn sạch nội tạng trên mặt đất, Triệu Tiểu Ngũ cũng hoàn thành xong công đoạn lột da mặt trước của con gấu đen. Nhưng muốn lột da mặt sau thì chỉ dựa sức hắn không đủ, cần có Bát Giới giúp sức. May mắn là trong thời gian qua, Bát Giới đã trưởng thành nhiều, sức lực cũng tăng lên đáng kể. Triệu Tiểu Ngũ giữ chặt tay Gấu Đen, dùng sức kéo sang một bên. Bát Giới thì chống ở sườn kia, cùng phối hợp một người một heo, dùng hết sức lực, mệt đến thở hồng hộc, cuối cùng thành công khiến con Gấu Đen nằm nghiêng. Triệu Tiểu Ngũ không dám chậm trễ, lập tức tập trung lột da phần giữa. Mỗi lần lột một chút, hắn cùng Bát Giới phối hợp ăn ý, cùng cố gắng xoay con Gấu Đen. Lặp lại nhiều lần, trán Triệu Tiểu Ngũ đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn chăm chú, tay không ngừng động tác. Không biết bao lâu, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ lột hoàn toàn lớp da Gấu Đen, thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Nhìn thành quả lao động, trên mặt hắn lộ vẻ hài lòng tươi cười. Bầu trời dần sáng lên như bụng cá trắng, mông lung chiếu ánh sáng mờ ảo. Trương Tiểu Ngũ lười biếng duỗi người, ngáp to một cái, cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng tỉnh táo, giao nhiệm vụ trông coi xác gấu và nội tạng cho Trư Bát Giới. Hắn cẩn thận cuộn da Gấu Đen cùng mật gấu quý giá, rồi mang về nhà. Trên đường về, một con hồ ly đỏ xinh đẹp trung thành đi bên cạnh, như người bạn đồng hành trung thành nhất của hắn. Khi Triệu Tiểu Ngũ về đến nhà, thấy Triệu Đức Trụ, Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào đang sốt ruột chờ đợi. Chưa kịp đứng vững, Triệu Đức Trụ đã nóng lòng hỏi. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe tiếng súng ngoài kia, là ngươi bắn đấy à? Còn nghe thấy tiếng giả thú gầm, chuyện gì đã xảy ra vậy? Triệu Đức Trụ hỏi dồn dập, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, muốn biết câu trả lời. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận đặt đống da gấu xuống, rồi cong lưng mở cuộn da ra một chút. Hắn vừa nghịch da gấu vừa ngẩng đầu nói với ba người. Đêm qua, có một con đại gia hỏa lén lút chạy đến nhà ta, muốn trộm mật ong trong hang sau núi. Hắc! Thật trùng hợp, nó vừa đúng bị ta bắt gặp. Lúc đó ta không chút do dự, vung thương đánh nó một phát, trực tiếp đổ gục. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt thoải mái nói, không muốn cha mẹ lo lắng. Nghe xong, Tô Nguyệt Cầm không khỏi cau mày hỏi. Nửa đêm mà ngươi không ngủ, sao lại đến hang núi sau để tuần tra? Đối mặt câu hỏi này, Triệu Tiểu Ngũ hơi nghẹn lời, mắt liếc nhanh rồi bịa ra. Ta lo cho tổ ong nhà ta, nên mới nghĩ đến ban đêm yên tĩnh, ra sau núi kiểm tra một chút. Nhưng Triệu Đào nghe vậy, không tin một chữ nào. Trong nhà nuôi ong lâu như vậy, khi nào Triệu Tiểu Ngũ chủ động đi kiểm tra tổ ong? Việc đó trước giờ toàn là nàng tự tay làm. Nhưng trong lòng Triệu Đào dường như có gương sáng soi, nàng không thể nào nghi ngờ được lời nói dối của Triệu Tiểu Ngũ. Bởi ngay lúc này, ánh mắt của nàng đều rơi xuống con gấu đen đã được Triệu Tiểu Ngũ đặt trên mặt đất. Chớp mắt, nàng như bị lửa thiêu đốt, phấn khích đến mặt đỏ bừng. Nàng vội vàng chạy đến bên Triệu Tiểu Ngũ, miệng không ngừng hỏi. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, mau cho ta xem, đây lại là một con gấu đen da thật sao? Ngươi lại đi đánh được gấu đen. Ở đâu? Ở đâu? Mau dẫn ta đi xem. Nói xong, Triệu Đào liền chạy ra ngoài, nàng muốn lấy sọc. Triệu Đức Trụ cùng Tô Nguyệt Cầm lúc này cũng đều dùng ánh mắt về phía con gấu đen trên mặt đất, hai người đồng thanh hỏi. Gấu chó đâu? Triệu Tiểu Ngũ chỉ về phía núi rồi nói. Nó vẫn còn trên núi, ta trước đó đã lấy da và mật gấu mang về rồi. Con gấu chó đó chừng hơn 500 cân, một mình ta cũng không thể kéo xuống được. Lời Triệu Tiểu Ngũ còn chưa nói hết, liền thấy Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm đã mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vẫn đứng ngây người trong phòng, hai vợ chồng lại hô. Tiểu tử, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau chạy cùng ta đi gọi người, mang gấu chó xuống núi. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng đáp. Ừ, được. Hắn vội lấy mật gấu trong ngực ra, tìm dây thừng buộc lên mật gấu rồi treo vào chỗ râm mát, thoáng gió. Nhanh lên! Nhanh lên! Tô Nguyệt Cầm ở ngoài cũng gấp gáp hô. Triệu Tiểu Ngũ theo sau Triệu Đức Trụ tiến về nhà đại bá gia, lúc này nhà họ Triệu đều đã thức dậy. Thấy dáng vẻ ai nấy đều như bị tiếng súng đêm qua đánh thức, Triệu Đức Trụ liền kể lại sự tình cho đại ca Triệu Đức Xuyên nghe. Nghe xong, Triệu Đức Xuyên lập tức dẫn theo con trai Triệu Cường cùng nhau lên núi hỗ trợ kéo gấu chó xuống. Triệu Đức Trụ vội khuyên. Đại ca, đừng vội, chỉ có vài người thì có lẽ không kéo được xuống. Ta còn phải đi gọi thêm hai người. Nghe vậy, Triệu Đức Xuyên vội nói. Lão nhị à, Chuyện này cần phải gọi thêm người thật. Triệu Đức Trụ quả quyết đáp. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đi tìm Mã Đại Tuyết, đó là anh em kết nghĩa của ta. Còn có lão Chu, đứa nhỏ đó miệng cũng kín tiếng lắm. Mã Đại Tuyết còn có xe lừa, chúng ta có thể dùng xe lừa kéo gấu chó từ trên núi xuống rồi mang đi bán. Nói xong, Triệu Đức Trụ liền chạy đi tìm Mã Đại Tuyết. Triệu Tiểu Ngũ cùng Đại Bá và Đường Ca đi lên lối vào núi chờ Triệu Đức Trụ. Họ đến chỗ nhập khẩu núi thì thấy Triệu Đào và Tô Nguyệt Cầm đã đợi sẵn, hai người phụ nữ đều cõng trên lưng sọc, trong đó có dây thừng, bao tải và dao chẻ củi cùng nhiều dụng cụ khác. Nhóm người tập trung lại nói vài câu, Triệu Đức Trụ nhanh chóng kéo hai người trung niên đến. Hai người đó chính là Mã Đại Tuyết và Lão Chu, họ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, lời đầu tiên là khích lệ. Tiểu Ngũ à, ngươi quả thật có tài, lại đánh được con gấu chó này. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, nói đó là vận khí. Mã Đại Tuyết nói tiếp. Tối qua chắc là ngươi đã khai hỏa. Ta nửa đêm cũng không ngủ được. Triệu Tiểu Ngũ vội xin tha lỗi. Mấy người nói cười vui vẻ rồi cùng nhau đi sâu vào núi. Ở giao lộ sâu trong núi, Mã Đại Tuyết buộc xe lừa vào cây bên cạnh. Nơi đây bình thường không có giả gia súc lớn xuất hiện, dân thôn cũng không tùy tiện để gia súc đi lang thang. Theo sự dẫn dắt của Triệu Tiểu Ngũ, mọi người tiến về nơi gấu đen đã chết tối qua. Trên đường đi, tâm trạng mọi người khác nhau, gia đình Triệu Tiểu Ngũ có chút tự hào, vì đây là thành quả của Triệu Tiểu Ngũ. Còn những người khác đầy tò mò, háo hức muốn tận mắt nhìn thấy con gấu đen trong truyền thuyết. Đi khoảng 20 phút, họ nhìn thấy bên cạnh một tảng đá lớn có một con lợn rừng to lớn đứng uy nghi, như đang canh giữ điều gì. Người trong thôn đều biết Triệu Tiểu Ngũ nuôi một con lợn rừng lớn, nên không lấy làm lạ khi thấy nó xuất hiện. Tuy nhiên, Triệu Đức Xuyên, Triệu Cường, Mã Đại Tuyết và Lão Chu đều có phần sợ hãi con lợn rừng kia, bởi nó quá hung dữ, làm người ta phải cảnh giác. Họ đứng xa xa nhìn con lợn rừng, bước chân cũng khẽ chậm lại, không dám tiến gần, ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác và bất an. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy vội bước tới, vào bên cạnh con lợn rừng, nhẹ nhàng vỗ đầu nó, rồi nói. Bát Giới, đi sang một bên, đừng đứng chắn chỗ này. Con lợn rừng như hiểu lời, gừ gừ vài tiếng rồi chậm rãi bước sang một bên. Mấy người lúc này mới dám tiến lại gần xem con gấu đen nằm trên mặt đất. Con gấu chó đã bị Triệu Tiểu Ngũ lột da, mổ bụng, lộ ra thi thể to lớn đầy máu me trước mặt mọi người, tình trạng vô cùng thảm thiết. Vết đao trên người vẫn còn lưu lại chút máu đã khô, chuyển sang màu đỏ thẫm, tương phản với màu cỏ xanh quanh đó. Thân hình gấu rộng lớn, nội tạng bị lấy ra để lại lỗ hổng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt trống rỗng vô thần như còn kể lại trận chiến sinh tử đêm qua. Mọi người đứng xung quanh xác gấu đen không khỏi kinh ngạc thốt lên từng tràng. Triệu Đức Xuyên cao mày nói. Tiểu Ngũ à, con gấu này thật lớn, ngươi quả thật có bản lĩnh. Triệu Cường phụ họa. Đúng vậy, ta đoán con gấu cũng phải 500-600 cân. Mã Đại Tuyết che miệng nói hơi sợ. Ai nha, nhìn thật đáng sợ, lúc đó ngươi không sợ sao, Tiểu Ngũ. Lão Chu ngồi xổm xuống quan sát vết thương ở miệng gấu, nói. Tiểu Ngũ, thủ pháp của ngươi thật điêu luyện, vết đao xử lý rất sạch sẽ. Mọi người thảo luận rôm rã, vừa ngưỡng mộ vừa kính nể thành quả săn thú của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh mỉm cười nghe mọi người trao đổi. Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm cũng tự hào vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Đào thì không giống con gái nhỏ, nàng đã cầm sọc đi thu lượm hết nội tạng của con gấu. Con gấu lớn thật sự cần nhiều người hợp lực mới khuân vác nổi. Ban đầu họ mang theo dây thừng, nhưng phát hiện chỉ dùng dây không đủ để kéo gấu đen, nên quyết định dùng dao chẻ của chặt cây làm gậy đòn gánh. Chẳng bao lâu, họ chặt được 3 cây gậy đòn gánh. Mọi người đồng lòng trói gấu đen chặt vào đòn gánh, điều chỉnh vị trí sao cho vừa vặn, để 6 người đàn ông cùng nhau khiêng. Triệu Tiểu Ngũ quan sát kỹ con gấu, dựa vào kinh nghiệm đoán con gấu nặng hơn 500 cân. Vài người kết phường đến thời điểm này, cảm giác cũng không phải quá cố hết sức. Tô Nguyệt Cầm nhìn thấy Triệu Đào không mang theo những cái sọc đựng nội tạng gấu đen, liền yên lặng mà mang chúng trang bị rồi tự mình mang sọc. Thu thập đầy đủ xong, một hàng 8 người liền bắt đầu hướng về phía dưới chân núi đi đến. Lúc này thời gian còn sớm, ánh mặt trời xuyên qua khe lá cây chiếu lên mặt đất, tạo thành từng mảng quần sáng. Họ thân hình xuyên qua núi rừng, cùng với tiếng chim hót ngẫu nhiên và tiếng bước chân, tạo nên một bức tranh độc đáo. Mỗi người trên mặt đều mang theo thần sắc khác nhau, Có người hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm, có người cảm thấy trải nghiệm lần này rất mới lạ, cũng có người háo hức chờ đợi trở về thôn. Họ dọc theo đường núi uốn lượn thong thả đi trước, tuy việc nâng gấu đen có chút vất vả, nhưng nhờ sự ăn ý và hợp tác giữa họ, đoạn đường này trở nên không hề gian nan. Trên đường đi, họ còn thường xuyên trao đổi về thu hoạch và cảm nhận lần này, tiếng cười nói rộn rã trong núi rừng, làm tăng thêm phần thú vị cho chuyến săn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi buộc xe lừa của địa phương. Vừa đến gần, con lừa con lập tức bị mùi khí vị nồng nặc từ gấu đen làm kinh ngạc. Nó bất an dậm chân, mắt trợn to, tai dựng lên, miệng phát ra tiếng ê ách a ách a. Mã Đại Tuyết một bên nâng đòn xe, một bên vội vàng an ủi con lừa. Hắc Sáu, đừng sợ, đừng sợ. Hắn giọng nhẹ nhàng ôn hòa, ý đồ giúp con lừa bình tĩnh lại. Mọi người cũng nhân cơ hội này, thật cẩn thận đặt gấu đen xuống đất. Trên đường họ khá vất vả, nghỉ ngơi 2-3 lần mới cuối cùng đặt được đầu gấu đen xuống. Mỗi người trán đều toát mồ hôi, quần áo cũng thấm ướt phần nào, nhưng trên mặt ai cũng tràn đầy niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ. Chờ con lừa hơi quen mùi gấu đen. Không còn kinh hãi nữa, họ lại đồng lòng đưa gấu đen lên xe lừa. Họ cẩn thận sắp xếp vị trí, đảm bảo xe lừa có thể chạy vững vàng. Mọi thứ ổn thỏa, Mã Đại Tuyết nắm dây xe lừa trở về, những người khác đi theo bên cạnh. Trên đường không tránh khỏi gặp dân đi làm đồng. Người dân nhìn thấy xe lừa chở gấu đen, đều dừng lại háo hức, ánh mắt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Có người dân không kìm được tò mò tiến tới hỏi. Ai vậy, các người đánh được gấu đen à? Thật lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ cười trả lời. Đúng vậy, vận khí tốt, trên núi gặp được. Người dân vây quanh xe lừa bàn tán sôi nổi, tán thưởng thu hoạch của họ. Có trẻ con dậy sớm cũng tò mò nhìn gấu đen, vừa sợ lại vừa háo hức. Trời ơi, đây là gấu đấy ư? Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, nhìn xe lừa không khỏi kinh ngạc kêu lên. Giọng hắn tràn đầy kinh ngạc và xúc động, mắt trợn to, như thấy vật không thể tưởng tượng. Người này thường có quan hệ tốt với lão Chu, thấy Triệu Tiểu Ngũ không vội hồi phục, liền quay sang hỏi lão Chu. Lão Chu, đây là ai đánh được gấu đen vậy? Da của nó đã bắn xong rồi đấy. Ánh mắt hắn tràn đầy tò mò, dường như rất muốn biết đầu gấu đen này do ai đánh được. Lão Chu ngượng ngùng cười, không tiện trả lời thẳng, nhất là khi chuyện về Triệu Tiểu Ngũ được nhắc đến, liền đi về phía trước. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ tiến tới, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và do dự. Dân thôn ở đây cũng khá hiểu chuyện, đã nhận ra lão Chu khó xử, biết lão Chu khó mà nói gì, liền không hỏi tiếp mà bước đi. Họ chỉ lặng lẽ nhìn xe lừa chở gấu đen, trong lòng thầm nghĩ khi nào mình mới được lên núi dạo chơi. Chẳng mấy chốc, họ trở về nhà Triệu Đức Trụ. Sân nhà Triệu Đức Trụ không lớn, nhưng vì có đầu gấu đen thật lớn nên có vẻ hơi chen chúc. Họ buộc xe lừa trước cửa, sáu người lại kết phường cùng nhau đưa gấu đen vào trong sân. Khi gấu đen được đặt an toàn trong sân, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôn Nguyệt Cầm và Triệu Đào, hai nữ nhân, mang sọc vào phòng bếp. Các nàng bước nhẹ nhàng mang theo sự vội vàng, không đợi được muốn xử lý nội tạng gấu đen, biến chúng thành món ngon. Vừa vào bếp, hai người nhanh chóng đặt sọc xuống, bắt đầu công việc bận rộn. Tôn Nguyệt Cầm đổ toàn bộ nội tạng trong sọc vào chậu sạch, cẩn thận kiểm tra từng cái nội tạng xem có tổn thương hay bẩn không. Triệu Đào chuẩn bị nước sạch và dụng cụ cắt gọt bên cạnh, sẵn sàng rửa sạch và thái nhỏ. Trong khi đó, bốn người đặt gấu đen xuống đất xong, tính chuyện rời đi. Triệu Tiểu Ngũ vội giữ lại nói. Đại bá, đại ca, các người đừng vội đi, chỗ nào còn việc mới làm xong thì lập tức đi đâu. Hắn mặt mang nụ cười chân thành, ánh mắt lộ rõ sự cảm kích với mọi người. Triệu Đức Trụ cũng gọi lại Mã Đại Tuyết và lão Chu. Lão Mã, lão Chu, hai người cũng đừng vội đi. Bây giờ còn sớm, cơm nước xong rồi chúng ta cùng đi làm công. Giọng hắn thân thiết và nhiệt tình, khiến người khác khó từ chối. Phụ tử hai người như vậy được giữ lại, bốn người cũng không kiên quyết ra về. Triệu Đức Trụ cười gãi đầu nói. Ha ha, được rồi, vậy lại phiền các người. Mã Đại Tuyết gật đầu. Đúng vậy, đành phải tuân mệnh, vừa lúc tôi cũng hơi đói bụng. Lão Chu cười nói. Hai cha con các người quá khách khí, chúng tôi sẽ đợi một lát. Vậy nên, bốn người lại trở lại trong sân, tìm chỗ ngồi. Một bên nghỉ ngơi, một bên cùng Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện phiếm, chờ đợi một bữa cơm sáng phong phú. Hiện tại gia đình Triệu Tiểu Ngũ rất khá giả. Tự nhiên cũng không thiếu vài người ăn cơm. Triệu Đức Trụ hô gọi hai nữ nhân trong bếp. Chưa vội thu dọn nội tạng gấu chó, trước cho chúng ta nấu cơm. Giọng hắn lớn vang, mang khí thế làm chủ nhà, vọng quanh sân. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào trong bếp bận rộn một trận. Âm thanh nồi chén, gáo múc nước va chạm, cùng với tiếng củi lửa cháy ây bùng bùng. Chẳng bao lâu, các nàng mang ra một bữa cơm sáng phong phú. Ánh nhìn đầu tiên là một bàn to trắng trẻo, nhiều món màng thầu trắng to mập mạp. Màng thầu nóng hổi bốc hơi nghi ngút, làm cả sân tràn ngập hơi ấm. Bên cạnh là nồi canh hầm to, mùi thơm nồng nàn bay vào mũi, ai cũng thèm chảy nước miếng. Canh hầm nội tạng nấu mềm mại, các loại nội tạng hòa quyện tạo nên hương vị thuần hậu và đặc biệt. Đồ ăn kèm là dưa muối do chính Triệu Tiểu Ngũ làm, món ngất ngưỡng quen thuộc. Ngất ngưỡng là món muối thô dưa cải, khi ăn rửa sạch rồi thái nhỏ hoặc để nguyên. Chấm với nước tương, giấm và tỏi giả, tạo hương vị phong phú. Ngoài dưa muối, còn có món rau trộn dưa. Rau dưa tươi mới phối cùng gia vị đơn giản, ăn thanh mát, giúp giải ngấy và khai vị. Bọn họ bữa cơm sáng so với xã hội hiện đại không là quá phong phú, nhưng ở năm 1976, đã được xem là tương đối tốt rồi. Rốt cuộc, ở thời đại đó, lương thực tinh không phải ai cũng có thể ăn đến. Lão Chu trong khoảng thời gian này vì lên núi trảo ông tử, nên ở Triệu Tiểu Ngũ chỗ tránh được chút tiền, sinh hoạt cũng tốt lên nhiều. Hắn nhìn trước mặt đồ ăn, trong lòng tràn đầy cảm kích và thỏa mãn, rồi cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, cuộc sống nhà ngươi càng ngày càng tốt thật, bữa sáng hôm nay cũng thật phong phú. Một vài người khác cũng không có khác biệt lắm, trong nhà ít khi ăn được bạch diện, loại lương thực tinh này. Triệu Tiểu Ngũ vội nói. Đó là nhờ các thúc bá giúp đỡ, mẹ tôi cố ý làm ngon hơn. Ngày thường nào dám ăn lương thực tinh đâu. Mấy người nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý, nhà ai mà có thể mỗi ngày ăn đại bạch màng thầu chứ. Không ngờ đây chính là bữa sáng thường ngày của nhà Triệu Tiểu Ngũ. Trước kia Tô Nguyệt Cầm vẫn còn lưu luyến ăn lương thực tinh, chỉ vì nàng không nỡ để Triệu Tiểu Ngũ chịu khổ. Giờ có điều kiện rồi, Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải khổ sở với miệng lưỡi và dạ dày mình nữa. Bọn họ nhìn bát bạch màng thầu trước mắt, trong ánh mắt lấp lánh sự phấn khích, sôi nổi khen tay nghề nấu ăn của Tô Nguyệt Cầm, đồng thời rất mong đợi bữa sáng này. Những người lớn ngồi quay quanh bàn bên cạnh, bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon lành, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Khi mẹ cùng bốn chị em đang nấu cơm, Triệu Đức Trụ ngồi bên ngoài sân cùng mấy người thúc thúc đại bá trò chuyện. Ánh nắng mặt trời chiếu vào người họ, tạo ra một bầu không khí ấm áp, họ bàn tán chuyện trong thôn, về mùa hoa màu thu hoạch và những chuyện nhỏ trong cuộc sống, thường xuyên phát ra tiếng cười sảng khoái. Triệu Tiểu Ngũ cầm dao bắt đầu thái thịt gấu, động tác thuần thục, mỗi nhát dao đều chuẩn xác, cắt đúng vị trí thích hợp. Phần thịt gấu này là để lát nữa làm mấy món cho người thân mang đi, Triệu Tiểu Ngũ biết rõ không thể để mọi người không có gì, đặc biệt là những người thân cận trong nhà mình, nhất định phải cho một ít thịt gấu. Hôm nay Triệu Tiểu Ngũ rất hào phóng, cả nhà cắt tổng cộng 5 cân thịt gấu và 2 cân mỡ gấu béo. Số thịt 7 cân này đối với gia đình bình thường không phải là lượng nhỏ, tính ra cũng đủ cả nhà ăn trong một tháng. Đặc biệt, thịt gấu là món ngon bổ dưỡng, trong thời kỳ thiếu thốn vật tư như thế này, người bình thường chẳng thể với tới. Vào mùa đông, thịt gấu càng là thứ quý giá, nó cung cấp nhiều năng lượng cần thiết cho cơ thể. Mấy người vốn nghĩ ăn một bữa sáng phong phú ở nhà Triệu Tiểu Ngũ là đủ rồi, không ngờ ăn xong bữa sáng, Triệu Tiểu Ngũ còn hào phóng chia cho từng nhà một phần thịt gấu và mỡ gấu. Giống như hai người đại bá trong nhà Triệu Tiểu Ngũ, mỗi người cũng nhận 2 phần. Mấy người đều từ chối không nhận, vì họ cho rằng giúp đỡ xuất phát từ tình cảm, không cần phải báo đáp vật chất. Đặc biệt là đại bá Triệu Đức Xuyên, dù rất quý trọng Triệu Tiểu Ngũ, nhưng vẫn không chịu nhận thịt gấu. Hắn cau mày, liên tục vẫy tay nói. Tiểu Ngũ à, đứa nhỏ nhà ngươi, đại bá giúp được chút thì giúp, sao lại muốn nhiều như vậy? Ngươi nên giữ lại cho gia đình mình mà ăn. Triệu Tiểu Ngũ biết đại bá không có ác ý, chỉ là đại bá muốn tiết kiệm một chút. Thấy đại bá không nhận, Triệu Tiểu Ngũ linh hoạt nghĩ cách, vội nói. Đại bá! Nếu ngươi không nhận, thì làm sao chú Chu và chú Mã nhận đây? Giọng nói vừa dứt, lão Chu và lão Mã liền lộ vẻ ngượng ngùng. Lão Chu gãi đầu nói. Đức Xuyên đại ca, ngươi cứ nhận đi, Tiểu Ngũ cũng có tấm lòng, nếu không nhận, trong lòng Tiểu Ngũ cũng băn khoăn lắm. Lão Mã bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, Đức Xuyên đại ca, đừng từ chối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đại bá, ánh mắt thành khẩn, đầy mong chờ, hy vọng đại bá có thể nhận phần tấm lòng này. Không khí trong sân có chút căng thẳng, mọi người đều nhìn về phía Triệu Đức Xuyên, chờ quyết định của hắn. Triệu Đức Xuyên thấy sắc mặt hai người, lập tức hiểu nếu mình cứng đầu không nhận, hai người kia cũng sẽ khó xử, nên đành nhận một phần thịt và mỡ gấu. Miệng còn liên tục nhắc. Tiểu Ngũ à, chuyện này làm đại bá băn khoăn lắm, ngươi đứa nhỏ thật quá đáng. Lão Mã và lão Chu thấy thế cũng giả bộ từ chối nhẹ, nói. Tiểu Ngũ, chúng tôi đến giúp một chút, sao lại muốn ngươi cho nhiều như vậy? Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không chịu, trực tiếp đưa phần thịt và mỡ cho họ. Cuối cùng, dưới sự thúc ép của Triệu Tiểu Ngũ, hai người cũng chỉ đành mỗi người cầm một phần thịt và mỡ gấu về nhà, đi còn không ngừng cảm ơn. Khi bốn người đi rồi, Triệu Đức Trụ mới nói. Tiểu Ngũ, đại bá nhà ngươi mới nhận một phần, ta trong lòng băn khoăn, sao người ta ra hai người giúp đỡ? Triệu Tiểu Ngũ vội nói. Cha, con cũng nghĩ vậy, lát nữa sẽ lại mang một phần đến cho đại bá. Triệu Đức Trụ nghe vậy rất vui, khen con hiểu chuyện, biết hiếu thuận. Trong khi Triệu Tiểu Ngũ đang bận rộn chuyện này với cha, thì lại bảo Tô Nguyệt Cầm. Mẹ, hôm nay mẹ đừng đi làm công, giúp con dọn dẹp phần đầu gấu mùa này. Tô Nguyệt Cầm hiểu ý con trai, muốn giúp Triệu Tiểu Ngũ xử lý phần đầu gấu cho ổn thỏa, liền gật đầu đi xuống. Triệu Tiểu Ngũ hỏi thêm. Phần mỡ gấu này chúng ta có cần giữ lại không? Tô Nguyệt Cầm nghe vậy không quở trách hắn mà nói. Ngươi không phải vô nghĩa đâu nhé. Phần mỡ gấu này mang đi bán, thịt gấu và mỡ gấu không phải cùng một thứ sao? Chỉ là hiện giờ nhà nhà ai cũng có mỡ rồi. Trước khi mua thịt heo, người ta còn thường chọn mỡ béo, vì có thể mang về nhiều mỡ dùng. Giờ có mỡ gấu béo, còn chẳng nên nhanh chóng giữ lại cho gia đình dùng. Nói xong, Tô Nguyệt Cầm nhắc nhở. Đúng rồi, lúc đó để sư phụ nhà ngươi đưa phần nhỏ đi. Triệu Tiểu Ngũ không quên ai, cũng không dám quên lão Trương, sư phụ mình. Sau này lão chính là cha vợ của hắn. Hắn gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu. Nói xong liền làm ngay, Triệu Tiểu Ngũ đem phần thịt và mỡ gấu tặng lại cho đại bá gia một phần. Lúc đó đại bá mừng đến suýt hôn hắn một cái, còn kêu hắn chạy nhanh đi. Nếu không thì nụ hôn đầu khó bảo toàn. Trở về nhà sau, Triệu Tiểu Ngũ lại bắt đầu thái thịt cho sư phụ. Lần này cắt 20 cân thịt gấu, 10 cân mỡ gấu, còn để lại phần tim gấu cho lão Trương. Nghe nói tim gấu bổ khí huyết, cha vợ cũng cần bổ khí huyết, lão Trương đi săn bị thương nhưng không thiếu đổ máu. Khi đến nhà lão Trương, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bà lão thái thái. Bà ta người gầy nhỏ, mặc áo cũ kiểu nghiêng lạnh áo ngắn. Bà đang trong sân nói chuyện với mẹ Văn Tú, chỉ là mẹ Văn Tú vẻ mặt không kiên nhẫn. Lão Trương cũng ngồi trong sân, chỉ là biểu tình có phần khó coi. Nếp nhăn dày đặc trên mặt, cau mày, khóe miệng hơi hạ xuống, trong ánh mắt hiện ra một loại áp lực phẫn nộ lẫn bất đắc dĩ. Hắn lặng lẽ ngồi đó, trong tay cầm cái nỏ điếu, gõ nhẹ xuống mặt đất, nhìn qua thấy tâm trạng rất khó chịu. Triệu Tiểu Ngũ không thấy Văn Tú đâu, trong lòng đoán nàng hẳn đang ở trong phòng, liền chuẩn bị đi tìm, nhưng mới vừa bước vào sân, đã cảm thấy không khí có chút bất thường. Lão sư phụ sao vậy? Nhìn có vẻ không vui vẻ lắm. Triệu Tiểu Ngũ còn tưởng sư phụ đến nhà khách, tuy tò mò vì sao lão Trương sắc mặt khó coi, nhưng vì lễ phép nên định né tránh. Hắn vừa quay người định ra ngoài, liền nghe tiếng lão Trương vội vã gọi. Tiểu Ngũ, lại đây. Triệu Tiểu Ngũ lập tức quay đầu, chạy đến bên sư phụ, mặt cười tươi nịnh nọt. Sư phụ, có gì phân phó, để ta mang thịt đến. Nói vừa dứt, hắn nhìn chằm chằm sư phụ. Chưa kịp hỏi nguyên nhân sắc mặt khó coi của lão Trương, bên cạnh đã nghe vài câu lão thái thái nói chua chát. Nhà ngươi Văn Tú tuy xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại không đoan trang chút nào. Giọng nói rõ ràng mang ý khinh thường và bắt bẻ. Mắt to, cằm nhọn, trông như hồ ly tinh, may mà được Thạch gia thôn trưởng coi trọng, cũng là phúc phần của nàng. Họ muốn kết hôn, các người hai vợ chồng già cũng nên hưởng chút may mắn theo. Những lời này khiến Triệu Tiểu Ngũ nhăn mặt, như thể bảo bối trong lòng bị người ta đạp vài đá. Hắn nhanh chóng hiểu nguyên nhân lão Trương và lão thái thái sắc mặt khó coi, trong lòng bừng lên một cơn phẫn nộ mạnh mẽ, dâng trào đến đỉnh đầu. Lúc này hắn không còn bận tâm người khác cảm nhận thế nào, mở miệng mắng dữ dội. Đồ khốn! Lão bức bà tử. Ngươi từ đâu chui ra, dám đến đây hỗn láo với người ta. Nói nhà ta không đoan trang. Tin hay không ta biến ngươi thành người cọc. Triệu Tiểu Ngũ vừa mắng vừa lao tới, hồng mắt chĩa thẳng vào lão thái thái. Chân nhỏ của lão thái thái bị mắng, nhìn Triệu Tiểu Ngũ hồng mắt tiến đến, nàng sợ hãi tỉnh táo lại, vội lui về phía sau, đồng thời hét. Ta là người giúp mai cho con trai thôn trưởng Thạch Gia, ngươi định làm gì? Ta là cha ngươi. Mẹ kiếp, ngươi chạy đi. Quay về mà nói với con trai thôn trưởng kia, Tú Tú là do ta Triệu Tiểu Ngũ quản lý, nếu hắn dám động vào Tú Tú, ta dám đánh cả nhà hắn. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đá một cái vào chân nhỏ của lão thái thái. Dĩ nhiên, chân hắn đá không mạnh, chủ yếu để dọa. Nhưng dù sao cũng đá trúng chân nhỏ lão thái thái, chẳng khác nào muốn nàng chết. Lão thái thái hoảng sợ đến mức tè ra quần, chạy về nhà Văn Tú, vừa chạy vừa quay đầu buông lời đe dọa. Tiểu tử ngươi chờ đó. Chắc chắn sẽ có người đến thu thập ngươi. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lạnh lại. Trong lòng nghĩ thầm. Nếu ai đó thật muốn chết, ta sẽ thành toàn hắn. Quay lại nhìn lão Trương và mẹ Văn Tú đang chăm chú nhìn mình, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn vừa rồi quá nóng giận, nói chuyện không suy nghĩ, lỡ lời hết thảy. Nhìn ánh mắt của lão Trương và mẹ Văn Tú, hắn hơi muốn trốn tránh. Gãi đầu, mặt hơi đỏ, hắn lắp bắp nói. Sư phụ, sư mẫu, ta vừa rồi quá sốt ruột, không cố ý nói vậy. Ta không muốn làm tổn thương Văn Tú muội tử. Trong lòng tuy muốn bênh vực Văn Tú, nhưng trước mặt lão Trương và mẹ nàng, không thể quá thẳng thắn. Hắn nghĩ. Ta rất coi trọng Văn Tú. Các người đồng ý không? Lão Trương lúc này sắc mặt đã tốt hơn nhiều, vừa rồi chỉ vì lão thái thái mà bực mình. Giờ thấy Triệu Tiểu Ngũ an ủi, tâm tình cũng khá hơn, cầm miếng thịt mà Triệu Tiểu Ngũ đưa cười ha ha đi vào phòng. Mẹ Văn Tú càng xem Triệu Tiểu Ngũ càng vừa ý, đặc biệt là thái độ vừa rồi làm bà tin tưởng Tú Tú theo Triệu Tiểu Ngũ sẽ không chịu thiệt thòi. Với lời nói khắc nghiệt của bà mối, vợ chồng già không để tâm. Đó là Thạch Gia thôn trưởng, không phải thôn trưởng Lan Hoa Câu. Nếu là thôn trưởng Lan Hoa Câu mà dám hỗn với lão Trương, hắn chắc đã âm thầm giết chết rồi. Hơn nữa không ai biết ai đã giết, vì những người phát hiện chỉ còn lại xương cốt, thậm chí xương cũng không đầy đủ. Rình dày thú dữ, một người biến mất rất dễ. Tiểu Ngũ, vào trong phòng đi. Tú Tú đang khóc trong phòng, ngươi vào an ủi đi. Mẹ Văn Tú cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, vào phòng nhìn thấy Văn Tú mặt đẫm nước mắt mỉm cười với hắn, cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Hai người trẻ tuổi không nói gì nhưng hiểu rõ tâm ý nhau. Triệu Tiểu Ngũ không ở nhà Văn Tú lâu, về đến nhà là chuẩn bị đi săn. Hắn đi qua bụi cỏ và cây cối trong rừng, ánh mắt chăm chú tìm kiếm vật muốn thu thập. Hắn biết vật muốn tìm không dễ kiếm, nên rất cẩn thận. Sau hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ phát hiện dưới gốc một cây đại thụ một con nhện độc nhỏ. Loại nhện độc này ở đây rất hiếm, vì nhện trong vùng hầu như không có độc. Hắn nghe lão Trương nói qua, loại này rất quý hiếm, nên sau này khi đi rừng, hắn tránh xa. Con nhện đỏ rực, tươi đẹp, trông như ngọn lửa nhỏ đang cháy. Bụng có vài vết đen như ký hiệu thần bí, tăng thêm phần quái dị. Triệu Tiểu Ngũ không biết tên nó là gì, nhưng biết nó có độc là đủ. Hắn dùng một cành cây nhỏ khều con nhện, bỏ vào cái hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Hành động nhẹ nhàng, sợ làm con nhện bỏ chạy hay nổi giận. Mang về nhà, Triệu Tiểu Ngũ lập tức khế ước với nó. Đinh, kiểm tra phát hiện ký chủ bắt được một con nhện đốm đen độc, giá trị săn thú 50 điểm, có khế ước không? Triệu Tiểu Ngũ ngạc nhiên vì con vật nhỏ mà yêu cầu đến 50 điểm. Chắc vì hiếm nên vậy, hắn thầm nghĩ, số lượng hoa hỷ thước so với loại này nhiều hơn. Hệ thống, khế ước. Đinh, đã khế ước nhện đốm đen độc, còn lại 2.637 điểm săn thú. Hắn nhắm mắt, tập trung tinh thần, cảm nhận có một liên kết đặc biệt giữa mình và con nhện. Hắn cảm nhận được ý thức của con nhện, như có một sợi dây vô hình kết nối, có thể cảm nhận và giao tiếp với nhau. Giao diện hệ thống hiện. Khế ước thú 1, hoa hỷ thước tiểu xảo. Khế ước thú 2, hổ ong và ong hậu nhóm. Khế ước thú 3, tiểu mật và ong hậu nhóm. Khế ước thú 4, bạch dị hóa con dơi tiểu dơi. Khế ước thú 5, lợn rừng bát giới. Khế ước thú 6, cáo lông đỏ mẫu tử tiểu hồng. Khế ước thú 7, hắc lang vương đại hắc. Khế ước thú 8, sói đen ấu tể hắc long. Khế ước thú 9, bạch chó săn ấu tể bạch long. Khế ước thú 10, đốm đen nhện độc không biết tên. Triệu Tiểu Ngũ ở đời trước thời điểm liền khó có thể thoát khỏi chứng cưỡng bách. Hiện tại, hắn nhìn đến màn hình điều khiển, thấy đốm đen nhện độc chưa biết tên, liền nghĩ có nên đặt cho nó một cái tên dễ nghe. Lợi hại như vậy, đốm đen nhện độc sao có thể không có tên được? Không được. Ta nhất định phải cho nó một cái tên mới. Triệu Tiểu Ngũ một bên lẩm bẩm tự nói, một bên nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Nhưng mà, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vẫn rất rõ, mình từ trước đến nay không am hiểu về việc đặt tên, mỗi lần nghĩ ra đều khiến người khác cảm thấy hơi quái dị hoặc khó nghe. Dù vậy, hắn vẫn không muốn từ bỏ, nhất định phải vắt hết óc nghĩ ra một cái tên thật phù hợp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Triệu Tiểu Ngũ chốc lát chống cằm trầm tư, chốc lát đi đi lại lại trong phòng, trong đầu suy nghĩ loạn không thể, càng nghĩ càng rối. Trải qua thời gian dài thống khổ suy nghĩ, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ vẫn quyết định từ bỏ. Chờ sau này có tên hay thì tự đặt cho nó cũng được. Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ thầm nghĩ. Thật hy vọng tiểu gia hỏa này có thể không ngừng tăng cường độc tính của nó. Ánh mắt chăm chú nhìn tiểu con nhện trước mắt, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ giọng thở dài. Đối với con sủng vật trong khế ước của mình, hắn luôn tràn đầy kỳ vọng. Bởi vì dưới tác dụng của hệ thống, mỗi con sủng vật trong khế ước đều sẽ từng bước được tăng cường theo một hướng nhất định. Tựa như trước kia, khế ước hổ ong cùng hoa hỷ thước tiểu xảo, hình thể của chúng đã thay đổi kinh ngạc mà không hay biết. Triệu Tiểu Ngũ nhớ rõ lúc đầu khế ước kia chỉ là hổ đầu ong, nó chỉ có những viên đạn nhỏ mà thôi, nhưng hiện giờ đã trưởng thành với kích thước bàn tay rất lớn. Còn hoa hỷ thước tiểu xảo thì càng khoa trương, hình thể bình thường ban đầu của nó hiện đã lớn lên bằng với kích thước gà rừng. Nhìn lại khế ước lợn rừng, bát giới, tiểu gia hỏa này cũng theo xu hướng lớn dần khi trưởng thành. Hồi tưởng lúc mới khế ước, nó chỉ là một đầu choai choai lợn rừng thôi, nhưng không ai ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã trưởng thành với thân hình lợn rừng thành niên. Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như vậy thật khiến người ta lưỡi líu lại. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ, không biết tiếp theo đốm đen nhện độc sẽ mang đến cho mình những kinh ngạc gì. Còn về khế ước bạch con dơi, Triệu Tiểu Ngũ sau khi quan sát và phỏng đoán, cho rằng nó có thể được tăng cường về thính lực. Mỗi lần có tiếng va nhỏ xung quanh, bạch con dơi luôn nhạy bén nhận biết đầu tiên và phản ứng nhanh chóng. Còn hắc lang vương, dường như được tăng cường về thị lực. Đôi mắt ngăm đen của nó dù trong đêm tối cũng có thể nhìn rõ các động tĩnh ở xa. Còn tiểu bạch lang cậu ấu tể, Triệu Tiểu Ngũ dự đoán hướng tăng cường của nó sẽ là khứu giác. Điều này không phải là suy đoán vô căn cứ, vì hắn đã thực sự thu hoạch được năng lực độc đáo của từng con. Còn nói về hồng hồ ly, về hướng tăng cường của nó, hiện Triệu Tiểu Ngũ chưa nhìn ra manh mối. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, biết đâu đó là chỉ số thông minh được tăng cường. Dạo gần đây, con hồng hồ ly ngày càng thể hiện sự thông minh, nhiều lúc thậm chí đọc hiểu được ý nghĩ của Triệu Tiểu Ngũ, làm những hành động khiến người ta không tưởng nổi, như gãi đúng chỗ ngứa. Triệu Tiểu Ngũ cố ý tìm loại nhện có độc tính cực mạnh cũng là để khế ước, thực ra đã sớm có kế hoạch trong lòng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gia hỏa đuôi mù dám động đến mình, Triệu Tiểu Ngũ sẽ không ngần ngại cho người đó khi gặp Diêm Vương ngay lập tức. Trước kia Triệu Tiểu Ngũ từng nghĩ dùng khế ước hổ ong như một chiêu sát thủ trong tay, để ứng phó những tình huống xấu có thể xảy ra. Nhưng thực tế lại khiến hắn phải đánh mất ý định đó, vì quanh làng trên xóm dưới, hầu như ai cũng biết hắn thu phục hổ đầu ong. Nếu con trai trưởng thôn Thạch Gia xảy ra chuyện gì, có người đem việc này liên quan đến hắn và Triệu Tiểu Ngũ, rất có thể họ sẽ nghi ngờ đầu tiên đến Triệu Tiểu Ngũ. Khế ước hổ ong ngày càng lớn cũng là một lý do khiến Triệu Tiểu Ngũ từ bỏ dùng nó. Thật sự quá dễ bị phát hiện. Hắn còn nghĩ đến việc phái Hắc Lang Vương đi làm điều bẩn, nhưng tiếc là thân hình to lớn của Hắc Lang Vương quá dễ bị người ta nhìn thấy. Nếu có người tận mắt chứng kiến hình dạng nó, chắc chắn sẽ nghĩ đến loạt sự kiện xảy ra ở thôn Long Đường trước kia. Chuyện sói ăn người đã truyền khắp văn xã công cộng. Điểm đặc biệt lớn nhất của Hắc Lang Vương là không có đuôi, nên ngoại hình rất dễ nhận ra. Nếu xử lý chuyên nghiệp Hắc Lang Vương, Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên. Vì thế, Triệu Tiểu Ngũ một lần nữa chọn khế ước đốm đen nhện độc làm vũ khí bí mật mà không ai biết. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ đặt đốm đen nhện độc trên cửa sổ phòng mình. Tiểu gia hỏa, trong nhà không ai được thương tổn, biết chưa? Ngươi phải tránh xa khỏi mọi chuyện. Sau khi dặn dò đốm đen nhện độc không được làm hại người trong nhà, Triệu Tiểu Ngũ đi ra khỏi phòng. Hắn bước qua bếp nhìn mẹ Tô Nguyệt Cầm, trong bếp tràn ngập mùi thịt và dầu mỡ thơm nồng, nóng hổi. Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đào đã cắt bỏ mỡ béo trên gấu chó, đang bận rộn nấu nướng. Lớp mỡ béo trong nồi dần dần tan chảy, biến thành dầu vàng trong, kẻ tư tư e sủi bọt, Tô Nguyệt Cầm và các chị thỉnh thoảng dùng muỗng khuấy đều, trên mặt tràn ngập niềm vui thu hoạch. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh bận rộn ấy, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Sau đó, hắn quay người đi quanh sân, chuẩn bị đem thịt gấu chó lên xe lừa để hóa trang. Nhưng thân hình gấu chó quá lớn, cả mẹ con ba người không thể nâng nổi, đành phải phân giải thi thể gấu chó ra. Triệu Tiểu Ngũ lấy dụng cụ cắt và dây thừng, cố gắng phân chia từng bộ phận chân tay và thân mình. Việc này rất tốn sức, sau một lúc, mồ hôi đã che kín trán hắn, nhưng hắn không dừng lại, vẫn tập trung hoàn thành công việc. Khi Triệu Tiểu Ngũ kéo thịt gấu chó lên xe lừa thì đã gần giữa trưa. Dưới ánh nắng mặt trời, hắn nhanh chóng nhảy nhót đi vào sân Dương Ba Tử. Dương Ba Tử nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ kéo xe lừa vào sân, mặc dù đang ăn cơm cũng vội vàng đứng dậy đón giúp. Đương Dương Ba Tử nhìn thấy xe lừa chở thịt gấu, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, tràn đầy vẻ kinh hỉ. Tiểu Ngũ à, ngươi thật biết làm ăn. Nhiều thịt gấu thế này, đủ để ta bận rộn một trận rồi. Dương Ba Tử hưng phấn nói, đồng thời duỗi tay hỗ trợ dỡ thịt gấu từ xe lừa xuống. Triệu Tiểu Ngũ lau mồ hôi, cười nói. Dương ca, lần này vận khí tốt, đánh được một con đại gấu chó. Ngươi xem thịt này chất lượng thế nào? Dương Ba Tử cẩn thận kiểm tra thịt gấu rồi gật đầu tán thưởng. Thịt ngon đấy, thịt tươi lại chắc, thật không tồi. Kia, Dương ca, thịt gấu này ngươi có thể cho giá thế nào? Triệu Tiểu Ngũ liền cười hì hì hỏi. Dương Ba Tử thoáng im lặng, rồi đứng dậy, đi quanh đống thịt, như đang cân nhắc nhiều yếu tố trong lòng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, chậm rãi nói. Tiểu Ngũ à, thịt gấu của ngươi thật không tồi, nhưng ngươi cũng biết, giá thị trường hiện nay dao động khá nhiều. Ta đâu có bạc đãi ngươi đâu. Như thế này đi, ta cho ngươi mức giá thu mua trước mỗi cân đồng tiền, ngươi thấy sao? Nói xong, hắn chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, quan sát phản ứng của hắn. Triệu Tiểu Ngũ nghe giá cả, trong lòng nhanh chóng tính toán, thấy giá tuy không đạt mức tối ưu trong lòng mình nhưng cũng hợp lý. Hắn không vội thể hiện thái độ, không để Dương Ba Tử cảm thấy mình hấp tấp. Dương Ba Tử thấy Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, tưởng hắn không đồng ý, vội giải thích. Tiểu Ngũ huynh đệ à! Không phải ca ca bạc đãi, mà hiện tại thời tiết nóng, thịt khó bảo quản, nếu không bán hết sẽ hư hỏng ngay. Ngươi Dương ca cũng gặp nguy hiểm lớn đấy. Triệu Tiểu Ngũ vốn cố ý làm bộ, nhớ lần trước đi chợ đen, Dương Ba Tử đã không thiếu giúp đỡ, nên gật đầu nói. Được, Dương ca, ấn định giá cả đi. Thấy Triệu Tiểu Ngũ đồng ý, Dương Ba Tử càng phấn khởi, vì loại thịt gấu cao cấp này vẫn còn khan hiếm. Hắn tiến đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, nhỏ giọng hỏi. Huynh đệ, mật gấu đâu rồi? Có phải là một cái đồng gan tốt không? Nghe Dương Ba Tử hỏi, Triệu Tiểu Ngũ hơi bất đắc dĩ nói. Dương ca, ta cũng tưởng là đồng gan đấy. Chỉ là làm ngươi thất vọng thôi. Dương Ba Tử nghe xong trầm xuống. Chẳng lẽ là thảo gan? Dương Ba Tử tiếc nuối nói. Không đến mức đó, là thiết gan. Triệu Tiểu Ngũ không giấu giếm, nói thẳng ra. Dương Ba Tử nghe thấy là thiết gan, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Hắn vốn lo Triệu Tiểu Ngũ không thu hoạch được gì hoặc chỉ có đồng gan thường, sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. Giờ biết được là thiết gan, mắt hắn sáng lên, bắt đầu tính xem có thể kiếm được bao nhiêu từ nó. Hắn vội xem mật gấu, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, nhanh mang mật gấu ra đây cho ta xem, ta sẽ báo giá cho ngươi. Giọng nói của hắn đầy vội vàng và mong chờ, như thể đã thấy được đoàn kết lớn đang vẫy gọi. Nghe Dương Ba Tử nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng không giấu nữa, cười, từ trong ngực lấy ra một món được bọc bằng vải, chậm rãi mở ra, lộ ra thiết gan màu nâu thẫm. Triệu Tiểu Ngũ đưa thiết gan cho Dương Ba Tử, nói. Dương ca, ngươi xem, ta đánh gấu chó không dễ dàng, tốn nhiều công sức mới làm được cái này. Dương Ba Tử vừa gật đầu, vừa nhanh chóng nhận lấy thiết gan, cẩn thận quan sát. Hắn xem xét kích thước, hình dạng, rồi nhẹ nhàng chạm vào để cảm nhận tính chất, sau đó ngửi mùi. phán đoán có mùi lạ không? Quy trình thao tác của Dương Ba Tử chuyên nghiệp hơn Triệu Tiểu Ngũ nhiều. Sau khi kiểm tra kỹ, Dương Ba Tử mặt hiện nụ cười hài lòng, ngẩng đầu nói. Tiểu Ngũ à, thiết gan của ngươi không tồi, tuy là thiết gan nhưng phẩm chất rất cao. Ta không bạc đãi ngươi, dựa theo giá thị trường hiện tại, ta cho ngươi mức giá này. Nói xong, hắn giơ tay ra chuẩn bị đập vào tay Triệu Tiểu Ngũ như một dấu hiệu đồng thuận. Triệu Tiểu Ngũ nhớ lần trước đồng gan bán được 600 đồng, lần này Dương Ba Tử cho 500 đồng cũng không ít, là mức công bằng rồi. Hắn gật đầu, đồng ý mức giá. Hắn tiếp tục ôm da gấu đưa xuống, cẩn thận mở ra cho Dương Ba Tử xem. Lớp da gấu chính màu đen, lông mềm mượt, óng ánh dưới ánh nắng như phát ra ánh sáng đen đặc biệt. Mặc dù da gấu có vết chấm nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tính hoàn chỉnh và giá trị. Dương ca, tiện thể cho ta giá da gấu đi. Triệu Tiểu Ngũ nói, ánh mắt hiện rõ mong đợi. Dương Ba Tử tiến lên, đi quanh da gấu vài vòng, cẩn thận xem xét. Hắn vuốt nhẹ lớp lông, cảm nhận tính chất da, kiểm tra có tổn hại hay vết bẩn không. Một lúc sau, Dương Ba Tử ngẩng đầu, nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ à, da gấu của ngươi thật sự không tồi. Ngươi xem thế này, ta cho ngươi mức giá này, ngươi thấy sao? Nói rồi, hắn giơ tay ra hiệu. 500 đồng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rất hài lòng, lần trước da gấu bán được 450 đồng, lần này bán 500 đồng cũng hợp lý. Được. Ấn định giá đi, Dương ca. Chúng ta bắt đầu cân thịt gấu thôi. Triệu Tiểu Ngũ nói. Dương Ba Tử gật đầu, bắt đầu chuẩn bị công cụ cân thịt. Hai người cùng nhau dọn từng khối thịt gấu lên cân, cẩn thận ghi lại trọng lượng từng lần. Trong viện tràn ngập bầu không khí bận rộn, cả hai đều tập trung làm việc, mong chờ kết quả cuối cùng. Theo con số cân ngày càng tăng, tim Triệu Tiểu Ngũ đập nhanh hơn. Cuối cùng kết quả được công bố, trọng lượng thịt gấu vượt dự đoán. Trừ đi nội tạng, da gấu, tặng người và giữ lại cho mình, con đại gấu chó vẫn còn dư 500 cân thịt. Dương Ba Tử tính giá cả, không khỏi hâm mộ Triệu Tiểu Ngũ. 500 cân thịt gấu bán được 1.000 đồng, da gấu 500 đồng, mật gấu 500 đồng. Tổng cộng là 2.000 đồng. Tiểu Ngũ à, ca ca ta không thể không hâm mộ ngươi. Nếu sau này có gì tốt, ngươi phải thường xuyên đến tìm ta. Dương Ba Tử cười, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Chắc chắn rồi, Dương ca, ngươi cứ yên tâm. Chúng ta hợp tác lâu dài, cùng nhau làm giàu. Triệu Tiểu Ngũ cười. Hai người nhìn nhau, vui vẻ kết thúc giao dịch lần này. Dương Ba Tử cùng Triệu Tiểu Ngũ ở trong sân, thân thiện hàn huyên một trận, không nói gì đặc biệt, chỉ có một ít chuyện thú vị phát sinh trong núi, khiến trong viện thường truyền ra tiếng cười của hai người. Qua một lát, Dương Ba Tử mới không chút hoang mang lấy từ trong phòng ra hai chồng đại đoàn kết. Hắn nhìn hai chồng tiền thật dày trong tay, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, nhưng vẫn khẽ cắn môi, hơi đau lòng mà đưa số tiền đại đoàn kết ấy cho Triệu Tiểu Ngũ, nói. Tiểu Ngũ, ngươi đếm đếm, đây là 2.000 đồng tiền. Vừa vặn đủ. Trong giọng nói của hắn lộ ra chút bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không phải là số tiền nhỏ, lấy ra nhiều tiền như vậy, ai mà không thấy đau lòng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không khách khí với Dương Ba Tử, tùy ý tiếp nhận 2.000 đồng tiền trong tay hắn, bắt đầu đếm. Ở thời đại này, mệnh giá lớn nhất của tiền giấy là tờ đại đoàn kết mệnh giá 10 khối, vậy 2.000 đồng tiền tương đương với 200 tờ đại đoàn kết. Đếm tiền, động tác của Triệu Tiểu Ngũ rất thuần thục. Ngón tay nhanh chóng lật từng tờ tiền, miệng lẩm bẩm đếm số lượng. Chẳng bao lâu, hắn đếm xong và xác định không sai, ngẩng đầu lên, gật gật đầu với Dương Ba Tử nói. Dương ca, số tiền đều đúng. Sau đó, hắn lại vỗ vỗ lên quần áo phủ bụi, hỏi. Dương ca, ngươi còn việc gì không? Nếu không có việc gì, huynh đệ ta có thể đi rồi. Dương Ba Tử nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, vẫy tay ý bảo không có việc gì. Khiến hắn yên tâm cho phép đi. Số tiền 200 tờ đại đoàn kết này không như sau này có bó chặt, Triệu Tiểu Ngũ nhận được 2.000 đồng tiền đều là tờ rời, có phần lộn xộn. Tuy vậy cũng tốt, vì Triệu Tiểu Ngũ đã có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang lấy từ người ra một chiếc khăn trắng, chiếc khăn này nhìn rất sạch sẽ, gọn gàng. Hắn thật cẩn thận gói hai chồng đại đoàn kết vào khăn, bao lại cẩn thận, rồi cất vào trong lưng quần. Cuối cùng hắn thắt chặt dây lưng quần. Tiền liền được giữ chặt trên người, vừa an toàn vừa tiện mang theo. Từ thôn của Dương Ba Tử đến Lan Hoa Câu không xa, Đi dọc đường đều là các con đường nhỏ trong nông thôn, hai bên là những cánh đồng xanh mượt, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài người dân thôn đang lao động trên đồng. Đoạn đường này rất yên bình, thường hiếm khi xảy ra chuyện cướp bóc. Hơn nữa, lần này Triệu Tiểu Ngũ đi mang theo chuyện gia hỏa. Trên xe lừa treo 5-6 khẩu súng máy bán tự động, nòng súng đen nhánh lộ ra một cổ sát khí. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ trong lòng, thằng cẩu Nhật nào mà không biết đường nhìn, dám đoạt cái này của hắn, đừng trách hắn Triệu Tiểu Ngũ sẽ cho nó một phát súng. Nếu gặp phải kẻ mù quáng đó, thì đừng trách hắn sẽ xử tử thẳng tay. Cứ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ nắm dây cương con lừa Mã Đại Tuyết, thông thả đi trên đường ở Lan Hoa Câu. Con lừa chậm rãi bước đi, chân đạp đất phát ra tiếng e lộc cộc ề vang vang. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thầm khen, vừa đi vừa suy nghĩ về thu hoạch lần này đánh được gấu. Bán con gấu chó này, tiểu kim khố của hắn có thể tăng lên gấp đôi tiền. Bản thân hắn có 3.000 đồng tiền, trước đó đi chợ đem mang theo 1.000 đồng tiền, hiện giờ tiêu hết chỉ còn khoảng 260 đồng tiền. Lần này bán gấu được 2.000 đồng tiền, rất tốt, tiểu kim khố tăng lên thành 4.260 đồng tiền. Không dễ dàng đâu, săn lâu như vậy mới tích được nửa vạn nguyên hộ. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vừa nhắc nhở bản thân. Trong giọng nói ấy đã có cảm khái với số tiền vất vả tích góp, đồng thời cũng khát khao tương lai có thể trở thành chân chính vạn nguyên hộ. Không ngờ, số nửa vạn nguyên hộ ở thời đại này có hàm kim lượng thật sự tương đương rất cao. Ở thời điểm này, công nhân quốc doanh nhận lương chính thức cũng chỉ tầm mười mấy đến 20 đồng tiền, tích góp được vài trăm đồng cũng đã không tồi. Lần này Triệu Tiểu Ngũ có gần 4.000 đồng tiền tích góp, quả thực là một số tiền khổng lồ. Đủ để cho hắn trong công xã và cả quanh mình được xem như phú hào. Đi tiếp, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhớ đến lúc nãy nói chuyện với Dương Ba Tử, nghe được một tin rất có ý nghĩa. Dương Ba Tử nói trong thời gian này, phòng trung dược và trung y viện của huyện Vạn Thành đều đang thiếu thuốc dược liệu nghiêm trọng. Người phụ trách mua sắm của trung y viện còn đặc biệt nhờ hắn đi thu thập dược liệu từ vùng núi, thái độ rất thành khẩn, muốn hắn giúp đỡ thu lượm dược liệu. Nhưng Dương Ba Tử hiện đang vội mở rộng kinh doanh tại thành phố Chợ Đen, thật sự không có thời gian lo việc thu thập dược liệu, nên đã từ chối. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ. Việc thu thập dược liệu này, nếu mình làm giúp cho họ, có thể kiếm được một khoản lời không? Hắn càng nghĩ càng thấy có lý, đôi mắt sáng lên. Phải, ta phải đến huyện thành hỏi một chút thông tin mới được. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng thầm nghĩ. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ về đến nhà. Hắn ở trong nhà cắt thịt lợn rừng, khoảng 3 cân cỡ chừng. Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo 3 cân thịt lợn rừng, vội vàng lên xe lừa, hướng nhà Mã Đại Tuyết đi. Lúc này Mã Đại Tuyết đang ở nhà, Triệu Tiểu Ngũ vừa vào cửa liền thấy hắn, vội vàng thân thiết chào hỏi. Mã Thúc, xe lừa này ta cho ngươi dùng để chở về. Giọng nói vang vang thể hiện sự thân thiết và kính trọng. Mã Đại Tuyết đã biết Triệu Tiểu Ngũ mang thịt đến. Trong lòng hiểu rõ tiểu tử này biết cách bày tỏ lòng biết ơn, nên bây giờ trò chuyện cũng rất cởi mở. Được rồi, Tiểu Ngũ, ngươi cứ đem thịt bỏ trong sân, lát nữa ta sẽ cho người dùng xe đẩy tay chuyển đi. Hắn vung tay, giọng nói thoải mái thật sự. Người ta làm việc rộng rãi thoáng đạt, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể thiếu phần nhân tình đó. Hắn không nói nhiều, mang theo một túi thịt lợn rừng đến trước cửa nhà Mã Đại Tuyết, nói. Mã Thúc, ta mang cho ngươi chút thịt. Ngươi nhớ ăn cho đủ dưỡng nhé. Giọng nói như đang dặn dò người nhà thật lòng chân thành. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị ra đi. Mã Đại Tuyết vừa thấy vậy, vội chạy đến ngăn lại, vừa đuổi theo vừa nói. Mượn xe lừa mà thôi, sao còn mang cả thịt lên xe? Mau đem xuống đi. Mã Đại Tuyết nghĩ thầm, đứa cháu này thật sự quá thật thà, chỉ mượn xe lừa mà thôi, làm sao lại muốn cho hắn mang thịt đi chứ? Triệu Tiểu Ngũ không nghe lời hắn, nghĩ bụng, dù nói vậy, nhưng ai mà muốn cho ngươi trắng dùng xe lừa cơ chứ? Hơn nữa, Mã Đại Tuyết và cha hắn, Triệu Đức Trụ, quan hệ cũng không tồi, lần trước còn giúp hắn nâng gấu, có nhiều nhân tình lui tới, càng không thể kém chuyện của hắn. Cho nên hắn bước chân không dừng, quay đầu lại cười gọi Mã Đại Tuyết. Mã Thúc, ngài cứ nhận lấy, đây là chút lòng thành của ta, nếu ngài không nhận, lòng ta sẽ băn khoăn. Nói xong, hắn nhanh chân rời đi, để lại Mã Đại Tuyết ở đó bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại thấy ấm áp, cảm thấy tiểu tử Triệu Tiểu Ngũ này thật không sai. Triệu Tiểu Ngũ về đến nhà đúng lúc, trong nhà chỉ có Triệu Đào đang bận rộn việc nhà trong phòng. Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ đều sớm đi xuống ruộng làm công. Hai người tính tình khá nhàn, không thích để người khác nói cả nhà họ toàn người làm biếng không làm việc. Triệu Đào cúi đầu lau bàn, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bước vào nhà, đôi mắt liền sáng rực, vội nói. Tiểu Ngũ, ngươi về đúng lúc rồi. Ta có việc muốn nói với ngươi. Nàng vừa nói vừa buông dễ lau, bước nhanh đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ dừng chân, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tứ tỷ, hỏi. Sao vậy, tứ tỷ? Có phải lại không có tiền thu ông sao? Triệu Đào trợn mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ, nói. Làm gì có chuyện ta đi đòi tiền ngươi chứ? Không phải chuyện tiền đâu. Là thế này, hiện tại trong sơn động hổ đầu ông ngày càng nhiều, toàn bộ tiểu sơn động đều đã bị hổ đầu ông chiếm đóng. Ta ước tính trong đó có đến gần 10 vạn con hổ đầu ông. Triệu Đào cau mày, mặt mang chút bất đắc dĩ và lo lắng. Nàng hình dung đến rừng rậm đầy hổ đầu ông, trong lòng không khỏi hơi sợ. Dù biết hổ đầu ông được nuôi trong nhà nên có thể đếm được số lượng nhiều như vậy, nhưng cũng thật sự khiến người ta đau đầu. Hiện tại không ai đủ sức dậy để đuổi chúng nó đi, bọn chúng ăn rất khỏe. Thịt nhiều hay ít đều bị ăn hết, thậm chí có những con còn tự mình đi săn thức ăn. Triệu Đào tiếp tục nói, đôi tay vô thức xoa xoa góc áo, trong lòng tính toán chi phí nuôi hổ đầu ông ngày càng tăng, thịt trong nhà cũng vì chúng mà hao hụt không ít. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời tứ tỷ, trong lòng suy nghĩ. Hắn nghĩ, dù sao cũng đang định đi một chuyến huyện thành, dự tính sẽ dò hỏi một chút giá thu mua trung dược liệu, xem có thể tranh thủ cơ hội kiếm thêm một khoản. Hiện giờ nghe tứ tỷ nói vậy, vừa hay có thể tiện đường đến xưởng rượu hỏi Lý Kinh Lý về việc thu ông. Nếu có thể ngay lập tức bán số hổ đầu ông đó cho xưởng rượu quốc doanh, vừa giải quyết được gánh nặng nuôi dưỡng trong nhà, lại còn đổi được chút tiền mang về, thật sự là chuyện tốt một công đôi việc. Vì vậy, Triệu Tiểu Ngũ liền nói với Triệu Đào. Tứ tỷ, ngươi đừng lo, ta sẽ chuẩn bị đi huyện thành một chuyến. Vừa tiện đến xưởng rượu hỏi Lý Kinh Lý chuyện thu ông, đồng thời cũng xem giá trung dược liệu trên thị trường, tranh thủ làm xưởng rượu thu mua hổ đầu ông. Triệu Đào nghe lời này của Triệu Tiểu Ngũ, mặt liền hiện ra nụ cười tươi vui, nàng vỗ nhẹ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, vậy thì phiền ngươi rồi, ngươi đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu đáp lời, rồi quay người về phòng thu thập đồ dùng chuẩn bị ra ngoài. Sau khi chuẩn bị xong, hắn vội vã xuất phát. Hắn bước chân nhẹ nhàng, chạy chậm về phía thôn tìm Dương Ba Tử. Mới rời khỏi chỗ này không lâu, giờ lại quay vòng trở về, thật sự khá vất vả. Vừa tiến vào ngõ nhỏ nhà Dương, Triệu Tiểu Ngũ liền nhìn thấy Dương Ba Tử đang trong sân chuẩn bị xe ngựa. Trên xe ngựa đó chính là thịt gấu mù mà Triệu Tiểu Ngũ trước đây từng bán cho hắn. Thịt gấu mù chiếm khá nhiều không gian trên xe, bên cạnh là da gấu dưới ánh nắng mặt trời có ánh sáng nhàn nhạt. Dương ca, ngươi tính đi thành phố à? Triệu Tiểu Ngũ vừa đến liền nói, giọng nói vang quanh ngõ nhỏ nhà Dương. Dương Ba Tử đang rất tập trung chuẩn bị xe, nghe thấy giọng Triệu Tiểu Ngũ, ngẩng đầu lên thấy là hắn, trên mặt lập tức hiện nét kinh ngạc, hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi không phải vừa mới đi sao? Sao lại quay về rồi? Dương Ba Tử dừng tay, đứng dậy, vẻ mặt khó hiểu. Triệu Tiểu Ngũ và Dương Ba Tử quen biết khá lâu, giữa hai người không có khoảng cách, hắn thẳng thắn nói. Trong nhà hổ đầu ông nhiều quá, ta định đi huyện thành tìm Lý Kinh Lý hỏi hỏi. Hắn cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta muốn hỏi xem hắn khi nào thu hổ đầu ông, nếu không trong nhà quá nhiều, nuôi dưỡng quá tốn sức. Dương Ba Tử nghe xong, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn thu mua hổ đầu ông nên biết loại này không dễ nuôi, cũng khó kiếm. Nhưng sao Triệu Tiểu Ngũ lại đơn giản như vậy? Bất quá, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Rốt cuộc Triệu Tiểu Ngũ từ khi đi săn đến giờ cũng không có thời gian rảnh. Hắn giờ tâm tư đều ở thành phố chợ đen lo việc làm ăn, chuyện hổ đầu ông không để ý nhiều. Nhưng vẫn có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi định tìm Lý Kinh Lý qua ta à? Có phải không biết xưởng rượu quốc doanh huyện thành ở đâu không? Hắn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, muốn làm rõ chuyện. Triệu Tiểu Ngũ vội lắc đầu, vẫy tay nói. Không, không, Dương ca. Ta biết xưởng rượu ở đâu. Ta đến đây là mượn xe máy. Nói xong, hắn chỉ về chiếc xe máy bên cạnh, trong ánh mắt lóe lên tia mong đợi. Khoảng cách huyện thành xa quá, ta đi xe đạp một chuyến đi về quá chậm, nên định mượn xe máy của ngươi đi nhanh hơn chút. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, nếu cưỡi xe máy đi huyện thành, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian, nhờ vậy cũng có thể hỏi thăm thêm về trung dược liệu. Dương Ba Tử mở to mắt, có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Xe máy không phải ai cũng biết đi, ngươi chưa học đi xe máy mà định đi à? Được chưa? Ánh mắt hắn đầy nghi hoặc, trong mắt Dương Ba Tử xe máy là bảo bối, nếu ai đó không biết cách sử dụng mà làm hỏng thì hắn sốt ruột không chịu nổi. Triệu Tiểu Ngũ thầm khinh thường trong lòng nghĩ. Ta đời trước cũng rất thích xe máy, biết đi xe máy thế nào, không dễ đánh lừa đâu. Hắn rất tự tin vào kỹ năng đi xe máy của mình, vì trước kia tích lũy nhiều kinh nghiệm. Chỉ là không thể nói rõ với Dương Ba Tử, nên chỉ nói. Dương ca, ta thấy ngươi đi vài lần rồi, cảm thấy chắc không có vấn đề. Hắn gãi đầu, tỏ vẻ khiêm tốn. Thế thì ta thử đi một chút, nếu đi được thì ngươi cho ta mượn. Dương Ba Tử rất coi trọng chiếc xe máy này, thường không dễ dàng cho người khác mượn. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ là khách hàng lớn, gần đây thường giao dịch mua bán với hắn, nên mới có giá trị như hiện tại. Hơn nữa, Triệu Tiểu Ngũ còn là người thân tín lớn của hắn. Nếu vì không cho mượn xe máy mà làm mất lòng Triệu Tiểu Ngũ, về sau chuyện làm ăn sẽ rất khó khăn. Hắn đắn đo một hồi, cân nhắc thiệt hơn, đành nói. Được rồi, vậy ngươi đi nhưng phải chậm một chút, nếu ngươi thật sự biết đi xe máy, ta cho mượn. Hắn vừa nói vừa nhìn chiếc xe máy như đang lo sợ bị mang đi. Nhưng ngươi đừng quá liều lĩnh, xe máy này không dễ dàng đâu. Dương Ba Tử vẻ mặt như sắp mất người yêu quý bị người khác mang đi, rất lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ nghe Dương Ba Tử nói xong, vội hồi phục tinh thần đáp. Được rồi, ta đã biết. Dương ca, ngươi cứ xem ta cưỡi thế nào đi. Trong giọng nói của hắn lộ rõ một sự sốt ruột, không chờ nổi muốn chứng minh bản thân, hắn duỗi tay ra nhận lấy chìa khóa xe máy Dương Ba Tử đưa. Ngay lập tức, Triệu Tiểu Ngũ nhanh nhẹn sải bước lên xe máy, động tác liền mạch, trơn tru và thuần thục. Hắn nắm chắc tay lái, nhẹ nhàng vặn chìa khóa, dùng chân đạp cần khởi động, xe máy liền nghỉ ong ong ngay phát động, âm thanh động cơ vang vọng trong sân, nghe đến thật hăng hái, khác thường. Dương Ba Tử đứng bên cạnh nhìn thấy động tác thuần thục của Triệu Tiểu Ngũ, cả người sững sờ. Hắn mở to mắt, miệng há hốc, thật sự không thể tin nổi chính mắt mình. Động tác ấy còn thuần thục hơn cả hắn, nào có giống người không biết cưỡi xe máy chút nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ này, chỉ mới cưỡi xe máy mấy lần mà đã thuần thục thế sao? Lợi hại thật. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến sự ngạc nhiên của Dương Ba Tử, hắn cưỡi xe máy, phóng thẳng ra sân nhà Dương Ba Tử. Xe máy xuyên qua con ngõ nhỏ trong thôn, tựa như con cá linh hoạt bơi lội dưới nước. Triệu Tiểu Ngũ lúc thì tăng tốc, lúc lại giảm tốc, lúc chuyển tay lái trái phải, tránh né đá nhỏ và hố trên đường. Dương Ba Tử lúc đầu còn lo lắng sợ Triệu Tiểu Ngũ sẽ gặp trắc trở, nên chạy theo xe máy phía sau. Hắn chạy nhanh đến mức hai đùi mỏi rã rời, vừa chạy vừa kêu. Tiểu Ngũ, chậm chút thôi, chậm chút thôi. Nhưng hắn nào chạy kịp xe máy, chẳng bao lâu Triệu Tiểu Ngũ đã bỏ xa, chỉ còn Dương Ba Tử nhìn theo bóng xe ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ngoặt ngõ. Bất đắc dĩ, Dương Ba Tử đành về trước nhà, vừa đi vừa thở hổn hển, trong lòng vẫn còn nhớ Triệu Tiểu Ngũ. Không đúng. Là nhớ chiếc xe máy kia. Chỉ một lát sau, Triệu Tiểu Ngũ đã cưỡi xe máy trở về, tiếng máy xe từ xa vang lại gần, rồi dừng ở sân. Dương Ba Tử chưa kịp mở lời, liền vẫy tay với hắn. Xe máy này, ngươi cứ đi đi, dù sao hai ngày nay ta cũng không dùng được. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt không còn lo lắng, thay vào đó là sự tán thành pha chút bị đả kích. Lần này đi thành phố, ta chắc phải vắng nhà hai ngày. Hắn tiếp tục nói. Ngươi hai ngày này, nếu có con mồi, ta cũng không thể thu. Dương Ba Tử nghĩ thầm, nếu Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy được như vậy, mượn cho hắn cũng yên tâm. Hơn nữa, hai ngày này hắn cũng không ở nhà, xe máy phóng đi cũng tốt hơn là để không. Triệu Tiểu Ngũ nghe Dương Ba Tử định ở thành phố mấy ngày, mặt lập tức hiện thần sắc nghiêm túc, vỗ ngực bảo đảm. Dương ca, ngươi yên tâm. Xe máy này ta sẽ giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không để va chạm hay hư hại. Hắn biết Dương Ba Tử rất quý chiếc xe máy này, nếu được cho mượn, nhất định phải giữ gìn kỹ càng. Từ khi rời khỏi nhà Dương Ba Tử, Triệu Tiểu Ngũ liền cưỡi xe máy hướng về huyện lỵ Vạn Thành. Chiếc xe máy do hắn điều khiển phát ra tiếng nổ trầm thấp, đầy sức mạnh, như đang hào hứng chuẩn bị cho chuyến hành trình. Xưởng rượu quốc doanh Vạn Thành nằm ở phía tây huyện lỵ, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy đi qua huyện lỵ, vừa tiện đường ghé qua xưởng rượu Quốc Doanh hỏi chuyện thu mua hổ đầu ong, rồi không chậm trễ đi hỏi giá dược liệu ở chợ. Đường từ thôn đến Văn Gia Đài Công Xã là đường núi quanh co, mặt đường không bằng phẳng, thường có đá lồi hoặc hố sâu. Triệu Tiểu Ngũ không dám chủ quan, chạy với tốc độ chậm, cưỡi rất cẩn thận. Khi từ công xã đến huyện lỵ, đoạn đường cắt đá trở nên bằng phẳng hơn, tuy hơi thô ráp nhưng ít trở ngại hơn đường núi. Triệu Tiểu Ngũ chờ đúng lúc, lập tức nhấn ga hết cỡ. Chỉ trong khoảnh khắc, xe máy như được tiếp thêm sức mạnh, rú lên giận dữ, phóng đi như mũi tên rời cung. Lâu rồi mới được cưỡi xe máy tận hưởng cảm giác nhanh nhẹn, đôi mắt Triệu Tiểu Ngũ mở to, tràn đầy phấn khích. Bánh xe xe máy cuốn lên bụi cát, để lại dấu vết dài phía sau. Khi đến cổng xưởng rượu Quốc Doanh Vạn Thành, Triệu Tiểu Ngũ dừng xe vững vàng. Hắn vừa tắt máy thì nghĩ theo thường lệ, nên dắt xe vào cho bảo vệ xưởng báo trước, vì đây là địa bàn của người ta, cần tuân thủ quy tắc. Nhưng không ngờ, chưa kịp hành động gì, bảo vệ xưởng rượu liền mở cửa lớn và vẫy tay cho hắn vào. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bảo vệ với vẻ ngỡ ngàng và nghi hoặc hỏi. Đồng chí, sao ngươi để ta vào thế này? Không cần đăng ký sao? Ta đây lần đầu tới xưởng rượu Quốc Doanh. Hắn vừa nói vừa thầm nghĩ. Sao kỳ lạ vậy, sao không hỏi ta tới làm gì, lại để ta vào luôn? Chỉ nghe người bảo vệ trẻ tuổi nói chậm rãi. Ngươi là tới tìm Lý trưởng Lý Kinh Lý phải không? Giọng nói đó tự tin, như thể biết rõ mục đích của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ càng tò mò hơn, người này sao biết? Hắn mở to mắt, tiến lên hỏi. Đồng chí, sao biết ta tới tìm Lý Kinh Lý? Hắn thật sự không hiểu, mình chưa từng gặp người bảo vệ này, sao lại biết? Người bảo vệ cười khẩy một tiếng, tươi cười tự mãn nói. Ta không quen biết ngươi. Nhưng ta nhận ra ngươi cưỡi chiếc xe máy này là của Lý Kinh Lý. Vừa nói người đó vừa chỉ chiếc xe máy đang đổ bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Chỉ cần nhìn chiếc xe máy này, ta biết chắc ngươi tới tìm giám đốc của chúng ta. Nghe người đó nói, Triệu Tiểu Ngũ mới tỉnh ngộ. Hóa ra người ta không biết mình, mà là biết chiếc xe máy. Hắn cũng nghĩ thầm. Ra là xe máy của Lý Kinh Lý. Dù bảo vệ đã cho vào, hắn cũng không chần chừ, liền đi tìm Lý Kinh Lý hỏi về chuyện thu mua hổ đầu ong. Hắn một lần nữa nổ máy xe, chậm rãi đi sâu vào bên trong xưởng rượu. Cửa bảo vệ khoa cái này rất nhiệt tình, không chỉ mở đại môn để Triệu Tiểu Ngũ tiến vào, mà còn đặc biệt tinh tế chỉ dẫn đường cho hắn, bảo đi tới Quốc Doanh xưởng rượu làm công ba tầng tiểu lâu phía trước một cách rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ theo người chỉ dẫn, cửa xe máy chưa lâu đã đến trước xưởng rượu ba tầng nhỏ đó. Hắn dừng xe máy lại một cách lưu loát, vừa tắt máy, còn chưa kịp bước vào tiểu lâu xây bằng gạch ba tầng. Bỗng thấy một bóng người bước nhanh từ trong lâu ra, Triệu Tiểu Ngũ tập trung nhìn, hắc. Đó không phải là Lý Kinh Lý thì còn ai nữa. Hình dáng quen thuộc cùng dáng đi bộ, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra. Triệu Tiểu Ngũ vội mở miệng, giọng vang lên gọi. Lý Kinh Lý, ngươi đợi chút. Hắn vừa gọi vừa hướng về phía Lý Hải đi nhanh lại gần. Lý Hải vừa bước ra ngoài, nghe tiếng gọi ầm ĩ của Triệu Tiểu Ngũ, quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy hắn. Trên mặt hắn nở nụ cười nhiệt tình, bước nhanh đến đón, nắm tay Triệu Tiểu Ngũ, nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, sao ngươi có thời gian đến chỗ ta? Trong ánh mắt hắn mang theo sự tò mò và chờ mong. Hãy để ta đoán xem, có phải ngươi mang đến tin tức tốt không? Nói đến đây, hắn hơi nhướng mày, ánh mắt đầy suy đoán, rồi hỏi tiếp. Có phải là chuyện hổ đầu ông? Hổ đầu ông hiện giờ thu được bao nhiêu? Hắn luôn quan tâm chuyện hổ đầu ông này, vì xưởng rượu cần loại tài nguyên đặc chủng này, nếu thu được nhiều thì không gì bằng. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp trả lời. Thu không ít, cũng bỏ ra không ít tiền, hiện tại đã gần 10 vạn chỉ. Giọng hắn bình thản, như đang nói chuyện bình thường. Bởi trong mắt hắn, số lượng hổ đầu ông ngày càng nhiều. Hơn nữa trong thời gian này hắn vẫn luôn thu hổ đầu ong, số lượng tăng là chuyện bình thường. Chỉ không ngờ số lượng vừa nói khiến Lý Hải phản ứng mạnh như vậy. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói xong, Lý Hải ngẩn người ra. Hắn như bị trấn áp, đứng cứng tại chỗ, mắt trợn tròn, miệng hơi hé, trông thật khó tin. Hắn không thể ngờ Triệu Tiểu Ngũ thu được nhiều hổ đầu ong đến vậy, con số này vượt xa mong đợi. Lý Hải phản ứng một lúc, mới lắp bắp nói. Nhiều nhiều bao nhiêu? Ngươi vừa nói là bao nhiêu? Giọng hắn vì kinh ngạc mà biến đổi, vội vàng muốn xác nhận lại con số kinh ngạc này với Triệu Tiểu Ngũ. Đôi mắt Lý Hải nhìn chăm chú Triệu Tiểu Ngũ, như muốn nhìn ra xem có nói thật hay đùa. Gần 10 vạn chỉ, ta cũng chưa đếm kỹ, chỉ là ước lượng thôi. Triệu Tiểu Ngũ không nhanh không chậm nhắc lại một lần, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Lời vừa nói xong, Lý Hải như lấy lại tinh thần, không nói gì thêm, lập tức kéo tay Triệu Tiểu Ngũ vào trong xưởng nhỏ. Hắn vừa kéo vừa đi nhanh, miệng liên tục nói. Ai nha, Tiểu Ngũ huynh đệ, ta không tiện nói ở đây đâu. Đi đi, cùng ta vào phòng học nói chuyện kỹ. Lý Hải hiểu rõ việc thu mua hổ đầu ông cần thương lượng kỹ càng. Phải đến nơi yên tĩnh mới nói chuyện được, không thể tùy tiện nói vài câu ngoài kia rồi xong. Với Lý Hải, chuyện này rất quan trọng. Có Triệu Tiểu Ngũ, nguyên liệu sản xuất rượu hổ đầu ông chắc chắn không thiếu, thúc đẩy phát triển xưởng rượu rất nhiều. Vì vậy hắn rất nóng lòng, bước chân nhanh, kéo Triệu Tiểu Ngũ đến phòng học ngay. Lý Hải trông gầy yếu, người thấp, đeo kính, vẻ thư sinh hào hoa, trông như người tay mềm không chặt. Ấy thế mà kéo Triệu Tiểu Ngũ vào xưởng ba tầng nhanh nhẹn và vững chắc, trên tay kính cũng không nhẹ, bước chân nhanh. Tới tầng 3, phòng học được bố trí đơn giản nhưng rộng rãi, bàn ghế sắp xếp ngăn nắp. Hai người vừa ngồi xuống, Lý Hải không đợi lâu mở lời hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi nói có gần 10 vạn chỉ hổ đầu ông đúng không? Ánh mắt hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ thật chặt, vừa kiềm chế không được sự hưng phấn, lại như không tin, chờ Triệu Tiểu Ngũ khẳng định. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, không nói thêm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Hải, ý nói đúng vậy. Thấy thế, Lý Hải phấn khích đứng dậy, đập mạnh bàn một cái, tiếng vang khắp phòng học. Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời, nói. Ai nha, Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi giúp ta đại ân. Hắn vừa nói vừa đi lại trong phòng học. Trước đây ta rất lo hổ đầu ông không đủ, làm sản lượng thấp. Hắn cau mày, hồi tưởng chuyện trước, thật sự rất đau đầu. Giờ tốt rồi, ta có thể nhanh hơn trước sản xuất rượu hổ đầu ông. Hắn càng nói càng phấn khích, như đã thấy được những bình rượu hổ đầu ông sinh sản không ngừng, đầy kho hàng, bán chạy khắp nơi. Nghe Lý Hải nói, Triệu Tiểu Ngũ cũng phấn khích, tiếp lời. Này Lý Kinh Lý, ngươi xem giờ ta có thể đưa bao nhiêu hổ đầu ông đến. Hắn nhìn Lý Hải chân thành, mong có thể nhanh chóng đưa tin này cho cấp trên, giảm gánh nặng nuôi dưỡng hổ đầu ông đồng thời kiếm thêm lợi nhuận. Lý Hải nghe xong suy nghĩ kế hoạch sản xuất và chuẩn bị tiếp theo. Sau một lúc, hắn nói. Càng nhanh càng tốt, ngày mai ngươi có rảnh không? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Nếu ngày mai được, ta sẽ cho xe đến chở. Lý Hải nghĩ, số lượng hổ đầu ông nhiều, sắp xếp xe đến chở về nhanh chóng nhập kho sản xuất tốt. Triệu Tiểu Ngũ cân nhắc nhanh, nhớ lại kế hoạch ngày mai, cũng không có việc gấp nên gật đầu. Ngày mai ta không bận, ngươi đến lúc đó cho người đến, ta sẽ chuẩn bị khoảng 9 vạn chỉ hổ đầu ông. Nghĩ đến việc bán 9 vạn chỉ hổ đầu ông, nuôi dưỡng số còn lại sẽ bớt áp lực. Có thể cho xưởng rượu bắt đầu bước sản xuất giai đoạn trước, cũng giảm gánh nặng nuôi dưỡng cho mình. Lý Hải nghe xong đề nghị của Triệu Tiểu Ngũ, trong đầu nhanh chóng tính toán xem 9 vạn chỉ hổ đầu ông có thể sản xuất bao nhiêu rượu thuốc. Hắn lặng lẽ tính, 3 vạn chỉ hổ đầu ông gần như tương đương để sản xuất khoảng 4.000 cân rượu, 9 vạn chỉ hổ đầu ông thì có thể làm khoảng 12.000 cân rượu. Dựa theo tình hình thị trường xưởng rượu quốc doanh hiện tại cùng với quy hoạch tiêu thụ giai đoạn trước, lượng này không chỉ đủ để hắn bán trong giai đoạn trước, mà còn có thể dự trữ một ít hàng. Tuy nhiên, doanh số cụ thể như thế nào vẫn phải chờ thử bán mới biết được. Nghĩ vậy, Lý Kinh Lý liền gật đầu nói. Có thể. Lý Hải trên mặt lộ ra nụ cười tươi vui hài lòng. Hai người tiếp tục trò chuyện trong phòng học một lúc, đề tài từ chuyện hổ đầu ông chuyển sang một số chuyện mới của huyện thành, rồi đến tình hình săn bắn của Triệu Tiểu Ngũ trên núi, không khí nhẹ nhàng và hòa hợp. Trong lúc đó, Lý Hải còn chủ động làm người đưa mua sắm trứng cho Triệu Tiểu Ngũ. Chỉ chốc lát sau, một nhân viên công tác gõ cửa tiến vào, đưa mua sắm trứng cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhận lấy mua sắm trứng, trong lòng vui mừng không nói nên lời. Hắn háo hức lật xem, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Phải biết, có được mua sắm trứng này, đồng nghĩa với việc mọi việc hắn làm đều hợp quy định, không ai có thể đến gây rắc rối. Bây giờ hắn đã cầm trong tay trứng thượng cương, có thể danh chính ngôn thuận làm rất nhiều việc kinh doanh. Chẳng hạn như Dương Ba Tử nói về việc thu mua trung dược liệu, có mua sắm trứng rồi thì việc thu mua sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lý Hải thấy Triệu Tiểu Ngũ vui mừng nhìn mua sắm chứng, liền cười nói với hắn. Tiểu Ngũ huynh đệ, chứng này ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Chỉ là gần đây ta hơi vội, chưa kịp đưa cho ngươi thôi. Lời này dĩ nhiên là khách khí, hắn là giám đốc quốc doanh xưởng rượu, ngày thường còn phải lo nhiều việc về sản xuất, tiêu thụ, quản lý nhân viên, đâu còn thời gian lo việc nhỏ như đưa chứng cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đúng sai, chỉ cần bản thân có lợi ích thực tế là được. Hắn trong lòng nghĩ, có chứng trong tay, sau này bán hàng, ai cũng đừng nghĩ đến việc đầu cơ trục lợi làm khó mình, đó mới là chỗ dựa thực sự. Lý Hải tiếp tục nói. Về giá hổ đầu ong, chúng ta ấn định trước là 2 phân tiền một con. Nói rồi, hắn cầm bút trên bàn, ghi chép trên giấy. 9 vạn chỉ, vừa đúng 1.800 đồng tiền. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc, công bằng. Đây là ta vừa viết cho ngươi, ngươi chờ lát nữa đến phòng tài vụ lấy tiền. Nói xong, hắn đưa tờ khoản đơn vừa viết cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhận khoản đơn, trong lòng vui mừng không xiết. Hắn không ngờ chuyến đến xưởng rượu này, không chỉ giải quyết được chuyện tiêu thụ hổ đầu ong, mà còn có thể lấy ngay tiền, thật là có lời lớn. Hắn vội nói với Lý Hải. Cảm ơn Lý Kinh Lý, ngài thật chiếu cố tôi. Triệu Tiểu Ngũ chân thành cảm ơn, vì với hắn mà nói, 1.800 đồng không phải là số tiền nhỏ. Lý Hải cười vẫy tay nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, đó là ngươi đáng được nhận. Sau này nếu khoản rượu thuốc hổ đầu ong bán tốt, nguyên liệu hổ đầu ong còn cần nhiều, ngươi hãy giúp anh nhiều hơn nhé. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy chân thành. Chân thành là phải. Vì rượu thuốc này đúng là làm từ nguyên liệu hổ đầu ong. Lý Hải thực sự rất quý mến Triệu Tiểu Ngũ, bởi hắn nhìn trúng tài năng cùng sự đáng tin cậy của Triệu Tiểu Ngũ, nếu không thì làm sao lúc đó hắn lại mời hắn vào làm nhân viên mua sắm ở xưởng. Theo Lý Hải, nếu Triệu Tiểu Ngũ có thể hợp tác lâu dài, công việc sản xuất rượu thuốc từ hổ đầu ong ở xưởng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lúc này, hắn chợt nhớ đến chuyện trước đây rượu thuốc bị khó khăn khi đặt tên, làm hắn đau đầu một thời gian. Gần đây hắn lại gặp phải một khó khăn mới, nghĩ đi nghĩ lại, tiện thể hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi có hiểu biết về dược liệu không? Lý Hải nhìn Triệu Tiểu Ngũ đầy kỳ vọng, mong hắn có câu trả lời là mình hài lòng. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, một lúc không biết trả lời sao, thầm nghĩ. Đây là xưởng rượu, sao lại hỏi giống xưởng dược liệu thế này? Hắn thật sự không hiểu lý do Lý Hải hỏi về dược liệu, dù sao ai cũng biết xưởng rượu chủ yếu là ủ rượu. Dù là rượu thuốc hổ đầu ong, chắc cũng không dùng nhiều dược liệu đâu. Thấy Triệu Tiểu Ngũ không trả lời, Lý Hải nói tiếp. Chúng ta quốc doanh xưởng rượu nghĩ rượu thuốc là thị trường rất lớn, nên ngoài sản xuất rượu bình thường, còn mới thành lập một phân xưởng rượu thuốc. Tất nhiên, không chỉ có rượu thuốc hổ đầu ong, mà còn nhiều loại rượu thuốc khác. Nói đến đây, trên mặt Lý Hải hiện rõ sự phấn khích, cho thấy rất coi trọng ngành mới này. Gần đây chúng ta đã mua hết một số dược liệu từ các tiệm trung dược và bệnh viện huyện thành, chính để thử nghiệm rượu thuốc mới. Lý Hải giọng hơi bất đắc dĩ, rõ ràng việc này cũng gây ra không ít phiền toái nhỏ cho xưởng. Ngươi cũng biết, vài năm trước có một số nguyên nhân khiến trung y và trung dược liệu chịu áp lực lớn. Hắn nhíu mày, thở dài nhẹ. Tôi mới phát hiện ra, trung dược liệu ở huyện thành Vạn Thành đang rất thiếu. Nói đến đây, Lý Hải hạ thấp giọng, vì đề tài có phần nhạy cảm, nhưng không muốn chuyện này gây phiền phức không đáng có. Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu ý, thở dài nhẹ rồi nói. Lý Kinh Lý, tôi không hiểu nhiều về dược liệu. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ nhanh, rồi nói tiếp. Nhưng tôi nghĩ ở núi rừng lớn của chúng ta, đủ loại trung dược liệu chắc chắn không thiếu, tôi có thể giúp ngài thu thập dược liệu. Không biết giá cả thế nào. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Thì hóa ra trung dược liệu huyện thành thiếu là do các ngươi quốc doanh xưởng rượu làm việc lớn này. Lúc này hắn hiểu tại sao trung dược phòng và trung y viện huyện thành lại thiếu dược liệu, vì sự e đại động tác e của quốc doanh xưởng rượu. Lý Hải vẫn rất hào phóng, hơi cúi người, mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ chân thành nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, về giá cả ngươi yên tâm, cao hơn thị trường 2 phần. Hắn nói chắc chắn, thể hiện thành ý 10 phần. Thu mua dược liệu của người khác bao nhiêu tiền? Ta không quan tâm. Lý Hải tiếp lời bổ sung. Lý Hải đối với Triệu Tiểu Ngũ nói xong thể hiện sự thành ý, rồi tựa lưng vào ghế, đôi tay thảnh thơi đặt trên tay vịn, trên mặt mang theo nét suy tư. Hắn rõ ràng biết, Triệu Tiểu Ngũ là người cơ linh đáng tin cậy, Nếu giao việc thu dược liệu này cho hắn, thì nên tin tưởng và để hắn tự chủ trong thao tác. Chỉ cần hắn có thể đảm bảo nguồn cung dược liệu ổn định trong xưởng, dù phải trả thêm một ít chi phí cũng rất xứng đáng. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe lời này, trong lòng liền vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ Lý Hải lại đối đãi hậu hĩnh như vậy trong việc thu mua dược liệu, vượt xa dự đoán ban đầu. Giá cao hơn 2 phần, nghĩa là chuyến thu dược liệu lần này có thể kiếm được kha khá tiền. Trên mặt Triệu Tiểu Ngũ không giấu được niềm vui, vội nói. Lý Kinh Lý, anh thật là chu đáo. Nhưng ta phải trở về khảo sát lại giúp anh, cuối cùng ta vẫn chưa hiểu rõ về dược liệu. Nói xong, Lý Hải càng thêm hài lòng về hắn. Hắn thầm nghĩ. Triệu Tiểu Ngũ làm việc vừa nhanh nhẹn, lại rất chu toàn, là người rất ổn. Hai người nói xong công việc, không khí trở nên thoải mái hơn nhiều. Lý Hải đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đùa hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, lần này tới đây là để bàn chuyện hổ đầu ông phải không? Hắn hơi cúi người, ánh mắt đầy tò mò nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong cười xấu hổ, gãi đầu đáp. Lý Kinh Lý, ta không giấu anh, kỳ thật lần này tới huyện thành có 2 việc. Trong giọng nói có chút ngượng ngùng. Việc thứ nhất là thương lượng chuyện hổ đầu ông. Việc thứ hai là chuyện dược liệu. Ta nghe ở trong núi huyện thành đang thiếu dược liệu, nên chuẩn bị đến tiệm trung dược và trung y viện hỏi xem họ thu mua nhiều hay ít. Hắn tiếp tục giải thích. Hắn định tìm hiểu giá cả rồi từ đó tìm cơ hội tốt để kiếm tiền, vì nếu làm được nguồn thu nhập từ dược liệu cũng không tồi. Không ngờ rằng các anh trong xưởng rượu lại thu mua dược liệu trống trơn ở tiệm trung dược và trung y viện, đúng là không ai bằng. Triệu Tiểu Ngũ nói xong, cũng không giấu nổi nụ cười, thế giới này đúng là chuyện nào cũng có lý của nó. Lý Hải nghe vậy cũng cười lớn nói. Vậy anh đừng phải bận tâm đi hỏi tiệm trung dược hay trung y viện nữa, vì họ sẽ không thể đưa giá cao hơn ta đâu. Giọng nói của Lý Hải rất tự tin, bởi vì xưởng đang nghiên cứu loại rượu tân dược mới, chi phí mua dược liệu là khoản quan trọng nhất. Nghe xong, Triệu Tiểu Ngũ bỗng nhớ ra. Đúng rồi, Lý Kinh Lý, anh cho ta một danh sách dược liệu cần dùng, ta sẽ giúp anh thu mua theo yêu cầu của xưởng rượu. Trong lòng hắn nghĩ, có danh sách cụ thể, khi đi thu mua trong núi cũng dễ nhắm mục tiêu, tránh việc lãng phí thời gian tìm kiếm, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Lý Hải gật đầu nói. Anh nói rất đúng, ta sơ suất rồi, lập tức cho người làm danh sách gửi lên phòng họp. Nói xong, hắn nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho bộ phận liên quan trong xưởng, yêu cầu chuẩn bị danh sách dược liệu cần thiết, và gửi lên phòng họp ngay. Phong thái nghiêm túc, thể hiện sự việc không thể trì hoãn. Chẳng mấy chốc, một nam công nhân vội vàng chạy đến, tay cầm vài tờ đơn. Hắn gõ cửa nhẹ rồi được cho phép bước vào, lễ phép nói. Giám đốc, đây là danh sách dược liệu anh yêu cầu. Nam công nhân đưa danh sách lên cho Lý Hải, thái độ rất cung kính. Lý Hải nhận lấy, xem qua một lượt, xác nhận không sai sót, rồi chuyển cho Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, anh xem đi. Danh sách dược liệu này cũng khá nhiều đấy. Có một số là mùa này mới sản xuất, nhưng chúng ta xưởng rượu thu mua lâu dài. Trong ánh mắt Lý Hải có chút kỳ vọng, mong Triệu Tiểu Ngũ xử lý tốt công việc thu mua này. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Hắn nhận lấy danh sách cẩn thận đọc từng tên và giá cả, trong miệng thầm nhẩm. Sa tiền thảo mỗi cân 30 hào. Cẩu kỷ mỗi cân 50 hào. Lúc Triệu Tiểu Ngũ đọc giá, Lý Hải kịp thời nói thêm. Danh sách này là dược liệu đã được bào chế tốt, không phải là dược liệu mới hái, giá thu mua vì thế mà cao hơn, ngoài ra chúng ta cũng không dùng loại dược liệu tươi mới. Giọng nói Lý Hải nghiêm trọng, muốn cho Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ điểm khác biệt quan trọng này, tránh mua nhầm ảnh hưởng kế hoạch sản xuất. Triệu Tiểu Ngũ lại gật đầu, tỏ rõ đã hiểu. Hắn âm thầm suy nghĩ, Lý Hải đưa giá thu mua không thấp, nếu là dược liệu mới hái thì có thể lợi hơn nữa. Dựa theo giá này thu mua dược liệu đã bào chế tốt, bản thân có thể kiếm được kha khá tiền. Tuy nhiên, giá cụ thể còn phải hỏi kỹ thêm sau. Sau khi nhận danh sách, Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị lên đường. Hắn nghĩ chuyến này tới huyện thành đã giải quyết xong 2 việc lớn, cũng không nên chần chừ nữa, trong nhà có thể còn việc khác chờ mình xử lý. Nhưng Lý Hải vẫn rất nhiệt tình lưu lại hắn. Lý Hải đứng dậy đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, giữ chặt tay hắn nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, giờ cũng đến bữa cơm trưa rồi, anh nhất định phải lưu lại ăn cùng bọn ta, hai anh em cũng tâm sự cho vui, lâu rồi không có dịp vui vẻ thế này. Ánh mắt Lý Hải chân thành, thật ra rất mong Triệu Tiểu Ngũ lưu lại ăn cơm cùng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ánh mắt chân thành ấy, do dự một chút rồi gật đầu, đồng ý xuống ăn cùng. Lý Hải thấy vậy liền bảo tài xế đưa hai người tới tiệm cơm quốc doanh huyện thành. Tiểu Vương, anh lái xe đi huyện thành tiệm cơm quốc doanh ăn cơm cho bọn ta. Tên tài xế Tiểu Vương vốn là nam công nhân vừa đưa danh sách dược liệu cho Lý Hải. Nghe Lý Hải nói, mặt lộ vẻ khó xử đáp. Giám đốc, hôm nay là hội chùa huyện Vạn Thành. Ông biết rồi, vừa đúng dịp hội chùa, huyện thành trong ngoài đâu đâu cũng đông người. Ôi trời, biển người tấp nập, không biết có vào được không? Lời này khiến Lý Hải và Triệu Tiểu Ngũ đều sững người. Gì cơ? Hôm nay là hội chùa sao? Lý Hải ngạc nhiên hỏi. Tài xế gật đầu bất đắc dĩ nói. Giám đốc, đúng vậy, hôm nay đúng là hội chùa huyện thành. Tôi sáng nay đi làm qua đây thì thấy người đã rất đông rồi. Lý Hải ban đầu giãn ra, mày nhíu lại thành cái ngực đáp, trên mặt tràn đầy nét ngượng ngùng, hắn hơi mang áy náy mà nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ à, thật sự xin lỗi. Ngươi nhìn chuyện này làm, kế hoạch của chúng ta có vẻ là không thể ăn cơm rồi. Nói xong, hắn thở dài nặng nề. Ca ca ta hôm nay vội quá đến mức đầu óc choáng váng, nào có nghĩ đến hôm nay lại đuổi kịp huyện thành hội chùa đâu. Triệu Tiểu Ngũ vội cười xua tay. Lý Kinh Lý, ngài nói chỗ nào vậy? Ăn cơm sao? Khi nào mà không thể ăn được? Ta nghĩ, nếu hôm nay đuổi kịp hội chùa, tốt hơn là hai ta đi huyện thành dạo hội chùa, ngài thấy sao? Vừa nói, Triệu Tiểu Ngũ vừa gãi đầu. Nếu không phải vì tài xế đại ca đó nói một câu, ta đã để chuyện hôm nay đi hội chùa huyện thành quên sạch từ lâu rồi. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, Lý Hải đầu tiên sửng sốt, rồi ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười vang quanh phòng hội nghị. Ai nha, không lừa huynh đệ, ta cũng đầu óc hồ đồ giống ngươi. Hắn vừa cười vừa dùng ngón tay chỉ đầu mình. Ngươi nói ta hôm nay vội đến chân không chạm đất, nhiều chuyện phải xử lý, nào còn tâm trí để chú ý huyện thành lúc nào làm hội chùa. Chuyện này, ta cũng đã quên sạch rồi. Nói xong, Lý Hải lập tức tinh thần lên, quay sang nói với tài xế. Tiểu Vương, ngươi mau đi lấy lại xe. Sau đó, hắn nắm chặt cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, hướng xuống dưới lầu đi. Đi nào, Tiểu Ngũ huynh đệ, hôm nay chúng ta đi xem náo nhiệt, dạo hội chùa. Bảo tài xế đưa hai ta tới huyện thành bên cạnh là được. Hắn vừa đi vừa nghiêng đầu giải thích với Triệu Tiểu Ngũ. Xưởng rượu của ta cách huyện thành còn một đoạn đường, nếu đi bộ sẽ rất mệt, ta cũng không thể dồn hết sức trên đường, để dành tinh lực mà dạo hội chùa cho tốt. Triệu Tiểu Ngũ bị sự nhiệt tình của Lý Hải cảm nhiễm, đồng thời cũng rất tò mò không biết hội chùa huyện thành hiện nay ra sao, nên không chút do dự gật đầu nói. Được, Lý Kinh Lý, ta đi dạo hội chùa. Lý Hải làm cho Triệu Tiểu Ngũ yên tâm gửi xe máy ở nhà máy, rồi hai người cùng ngồi trên chiếc ô tô cũ kỹ của xưởng rượu, xuất phát đi huyện thành. Trên đường đi, Lý Hải còn hứng thú kể cho Triệu Tiểu Ngũ nghe vài chuyện thú vị về huyện thành, khiến thời gian trôi nhanh. Nhưng vừa đến huyện thành bên cạnh, xe lập tức bị tắc, không thể đi tiếp. Nguyên nhân là do ở niên đại này, đường quốc lộ huyện thành xây dựng còn lạc hậu, đường hẹp, bình thường xe ít còn không cảm thấy, nay đuổi kịp hội chùa, biển người đông đúc, các quầy hàng san sát, đường chật như nêm. Niên đại này không giống đời sau nhanh và tiện, đời sau muốn mua gì siêu thị tùy ý có, hàng hóa đa dạng. Đặc biệt đời sau mua sắm qua Internet là cực kỳ thuận tiện, chỉ cần bấm ngón tay, đồ được giao tận cửa. Nhưng ở đây thì khác, bình thường muốn mua ít thứ phải đến cung tiêu xã mua, còn phải có phiếu định mức, thiếu một loại là không được, rất phiền phức. Nhưng ở huyện thành này, mỗi năm một lần hội chùa, tình hình khác hẳn. Muốn dùng tiền thì dùng tiền, muốn dùng phiếu thì dùng phiếu, rất tự do. Chính phủ ở đây khi hội chùa cũng nương tay, không quản lý gắt gao. Cuối cùng, hội chùa một năm có một lần cũng là để dân chúng có thể thoải mái mua sắm, cảm nhận không khí náo nhiệt. Ngày thường nếu tự ý mua bán đồ vật là phạm pháp, có thể bị người tố cáo, bị khép tội đầu cơ trục lợi, rất phiền phức. Nhưng khi hội chùa đến, mọi người dường như đều ngầm hiểu, không ai nói gì nữa. Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải xuống xe từ từ, lập tức bị cảnh náo nhiệt trước mắt thu hút, rồi họ hứng thú đi dạo. Phải nói, không khí hội chùa hiện nay so với đời sau thật sự chỉ có hơn chứ không kém, rất náo nhiệt. Họ đi dọc dòng người chậm rãi. Không lâu Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy vài tòa sân khấu làm từ ván gỗ và cọc gỗ được dựng lên bên đường. Sân khấu xen kẽ, phân bố rất thú vị, Trên sân khấu, các diễn viên mặc trang phục màu sắc sặc sỡ, gân cổ sướng bản địa hí kịch bằng cái mỏ. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu diễn xuất, nhưng giai điệu uyển chuyển khiến khán giả dưới sân khấu mê mẩn. Sân khấu xung quanh đã vây kín người, đủ mọi lứa tuổi, ai cũng ngẩng cổ chăm chú nhìn, thường xuyên còn hừ vài câu theo diễn viên. Chủ yếu là người lớn tuổi xem kỹ, người khác xem cho náo nhiệt. Đi thêm một đoạn, ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ bị một nhóm nghệ sĩ tạp kỹ thu hút. Những nghệ sĩ này thân thủ mạnh mẽ, có người chỉ dựa vào một sợi dây thừng nhỏ treo lơ lửng trên không, làm ra các động tác nguy hiểm khiến người xem kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ còn thấy nghệ sĩ ảo thuật, họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt là một tấm vải trắng lớn. Họ chỉ cần trong chớp mắt biến ra hoa, hoặc con chim nhỏ khiến người xem tròn mắt kinh ngạc. Đi tiếp, Triệu Tiểu Ngũ còn thấy một nghệ sĩ hầu đi giang hồ, cầm cây tiểu tế gậy chỉ huy một con khỉ nhỏ. Con khỉ như hiểu lời người, theo lệnh trong tích tắc giả ngã, giả mặt quỷ rất buồn cười, khiến đám đông xung quanh cười ha ha. Đi thêm một đoạn, Triệu Tiểu Ngũ bỗng thấy mắt sáng lên, nguyên ra là thấy một người bán tượng đất có tay nghề cao. Người đó đơn giản dùng vài khúc gỗ của là một chiếc bàn đơn sơ, trên bàn đặt một chậu đất đỏ. Nghệ nhân ngồi trước bàn, ánh mắt chăm chú, thoải mái lấy bùn từ chậu rồi bắt đầu tạo hình. Hắn không ngừng xoa bóp, nặng, sau một lúc một bức tượng Tôn Ngộ Không sống động hiện ra trước mọi người. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chăm chú, cảm thấy tay nghề người này không thua kém các nghệ nhân đất sét đời sau từng gặp. Tuy nhiên, cũng có hạn chế, tượng đất nhân vật này khá đơn giản, cũ kỹ, không đa dạng như đời sau với nhiều hình tượng phim ảnh, manga, anime. Mọi thứ như siêu anh hùng điện ảnh, nhân vật anime, phim hoạt hình đều có đa dạng chọn lựa. Tại đây náo nhiệt phi phàm hội chùa thượng, tự nhiên không thể thiếu một số mặt khác người mang tuyệt kỹ tay nghề người. Có hiện trường làm nghề nguội thợ rèn sư phó, chỉ thấy bọn họ vai trần, lộ ra rắn chắc bộ ngực tử, cơ bắp theo trong tay đại thiết chù y múa may mà sôi sục phập phồng. Khi hừng hực thiêu đốt hỏa, đem thiết khối thiêu đến đỏ bừng, thợ rèn sư phó trong tay đại thiết chù y ở ánh lửa trung trên dưới đấm vào thiết khối. Mỗi một lần cây búa rơi xuống đều kèm theo văng khắp nơi hỏa tinh, giống như trong trời đêm nở rộ pháo hoa. Ở thợ rèn chế tạo Hà, một khối nguyên bản thô ráp, xấu xí thiết khối đã mau chóng bị rèn thành một phen sắc bén dao phay. Còn có biên sọc tay nghề người, bọn họ ngồi ở một bên, từng cây thon dài mềm mại cành liễu trong tay bọn họ như nghe lời sợi tơ, xuyên qua tự nhiên. Chỉ thấy bọn họ ngón tay nhanh chóng mà phiên động, cành liễu dần dần đang chéo bên nhau, thực mau biên thành một cái sọc thực dụng. Đến nỗi bán đồ vật, đại bộ phận đều là một ít lương thực loại, tỉ như nhà mình loại khoai lang đỏ, cao lương, bắp từ từ. Cũng có rất nhiều đặc sản huyện thành, như Yên Ổn Thị tới Uyên huyện Hạch Đào, Khuất Dương huyện Đại Táo, Ý huyện Hạt Dẻ, Phúc Bình huyện Nấm, từ từ mấy thứ này. Đi dạo trong chốc lát, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy ở con đường bên cạnh một chỗ rất lớn trên đất trống, thế nhưng là chuyên môn bán súc vật. Này phiến súc vật bán khu có vẻ náo nhiệt phi phàm, trong không khí tràn ngập khí vị súc vật đặc trưng cùng bụi đất hơi thở. Nơi sân bốn phía dùng cọc gỗ cùng dây thừng thô sơ giản lược vây quanh, hình thành từng cái giản dị rào chắn, phân cách các chủng loại súc vật khác nhau. Triệu Tiểu Ngũ mới đi vào, liền thấy rất nhiều nông thôn thường thấy gia súc, dê, bò, heo, lừa, mã, cái nào cũng không thể hấp dẫn hắn. Chân chính làm hắn dừng bước là bởi ở chỗ này hắn thấy được bán cẩu. Bán cẩu sạp còn không ít, Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên đi đến một trung niên hán tử, chỉ thấy hắn da ngăm đen, đầy mặt nếp nhăn, bàn tay thô ráp to tùy ý đặt lên lồng sắt. Ánh mắt hắn lóe lên sự không tha cùng bất đắc dĩ với con chó săn trong lòng. Con chó săn thân hình cân đối, lực hiện lão thái, an tĩnh đứng trong đơn sơ một lung. Nó da lông ngắn và chặt chẽ, đầu rộng lớn rõ hình dáng, một đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm sáng ngời, cảnh giác mà nhìn chăm chú chung quanh động tĩnh. Lỗ tai cao cao dựng thẳng, luôn duy trì cảnh giác, chỉ cần một tiếng vang, liền linh hoạt chuyển động, tinh chuẩn bắt giữ nguồn thanh âm. Triệu Tiểu Ngũ sẽ không tương cẩu, nhưng đã gặp nhiều chó săn tốt. Đối với hảo cẩu, hắn có một cảm giác đặc biệt. Hắn cảm thấy con chó săn nâu đậm sắc này không tồi, vì chính nội tâm hắn nghĩ vậy. Hắn chậm rãi đến gần cái đơn sơ một lồng sắt, ngồi xổm xuống nhìn con chó săn trong lồng, đôi mắt con chó không hề lùi bước, ngược lại hơi hơi nâng cầm lên, dùng ánh mắt xem kỹ nhìn lại hắn. Trong cổ họng phát ra tiếng ô ô trầm thấp, như thử thách hay cảnh cáo Triệu Tiểu Ngũ. Đồng hương, con chó săn này bao nhiêu tiền? Triệu Tiểu Ngũ nhẹ giọng hỏi. Trung niên hán tử hơi ngẩng đầu, nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trầm mặc một lát rồi nói. Con chó này là hảo chó săn, ngươi thật sự muốn, 10 đồng tiền lấy đi. Triệu Tiểu Ngũ cũng cảm nhận đây là hảo chó săn, nhưng thấy 10 đồng tiền hơi đắt, đó là nửa tháng lương của công nhân viên chức trong thành. 10 đồng tiền. Có thể rẻ hơn chút không? Trung niên hán tử trầm mặt lắc đầu, không nói thêm gì với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy mức giá không dưới mức giới hạn, liền đứng lên, nhìn sang cách vách quầy hàng. Cách vách sạp là bán tiểu cẩu, đây là một đàn tiểu hắc lang khuyển, khoảng 5 con. Chúng cha mẹ đều bị buộc trong một lồng sắt bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá hai con đại hắc lang khuyển, hình thể đều không thua kém hai con sói đen khuyển đại của cẩu lão Tam gia kia. Nhưng so với những thổ cẩu bình thường thì tốt hơn nhiều. Chủ tiệm bán tiểu hắc lang là một nữ nhân, khoảng hơn 30 tuổi, bên nàng còn có một tiểu cô nương đáng yêu. Tiểu cô nương dường như lần đầu thấy nhiều người như vậy, nhìn Triệu Tiểu Ngũ đứng trước sạp, nhìn chằm chằm vào nhà cẩu, nàng liền hơi tò mò nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Kết quả vừa nhìn thấy nàng, tiểu nữ hài lập tức thẹn thùng tránh về phía sau nữ nhân. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu nữ hài nhi, liền lộ ra tươi cười. Lúc này Lý Hải đi tới bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, cười nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi đây là định mua cẩu à? Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Hải, cười gật đầu. Nữ nhân kia cũng bắt đầu quảng bá tiểu cẩu của mình. Tiểu huynh đệ, xem cẩu đi. Chúng ta này qua tiểu cẩu rất tốt. Bên cạnh đó là ba mẹ của nó, ngươi xem kia con công cẩu còn rất khỏe. Giữ nhà hộ viện tuyệt đối là một hảo thủ. Triệu Tiểu Ngũ không để ý nghe nàng nói, ngồi xổm bên cạnh một lồng sắt, duỗi tay trêu đùa vài con tiểu hắc lang khuyển. Lúc này một con tiểu hắc lang khuyển tò mò thò đầu ra, dùng cái mũi ướt ngửi ngón tay Triệu Tiểu Ngũ, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm. Một con khác nghịch ngợm trong lồng chuyển vòng, thường dùng móng vuốt cào cào lồng sắt, dường như muốn thu hút sự chú ý của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ một bên chơi với tiểu cẩu, một bên trong lòng tính toán. Dù không bằng con chó săn nâu đậm sắc kia, nhưng tiểu hắc lang này có tiềm lực, trẻ tuổi, tính dẻo dai, khỏe mạnh. Hơn nữa giá cả có thể sẽ thích hợp hơn. Hắn quay sang hỏi nữ nhân. Đại tẩu tử, tiểu hắc lang khuyển này bao nhiêu tiền một con? Nữ nhân nghe câu hỏi, cười đáp. Tiểu huynh đệ, tiểu hắc sói con này 8 đồng tiền một con. Chúng rất linh hoạt, trưởng thành chắc chắn là giữ nhà hộ viện hảo thủ. Triệu Tiểu Ngũ hơi nhíu mày, 8 đồng tiền vẫn vượt quá dự toán của hắn. Hắn đứng dậy, nhìn Lý Hải nói. Lý ca, ngươi nói giá chó này có cao không? Lý Hải cười nói. Xác thật hơi cao, thời buổi này nhà ai mua tiểu cẩu giá 8 đồng, còn không bằng mua một con đại cẩu tùy tiện. Lý Hải cố ý nói vậy, nhằm làm cho nữ nhân bán sói đen nghe thấy. Nhưng Tiểu Ngũ huynh đệ, nếu thật sự thích, ta có thể nói chuyện giúp với nàng. Giọng Lý Hải vừa dứt, lại tiếp tục. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, lại ngồi xổm xuống tiếp tục chơi với tiểu cẩu, tự hỏi làm sao hạ giá xuống. Mấy con tiểu hắc lang dường như cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ do dự, càng thêm ra sức biểu hiện đáng yêu, hoạt bát, chúng đùa giỡn, phát ra tiếng gâu gâu vui vẻ. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, hơi khẩn trương nói với nữ nhân. Đại tẩu tử, tiểu cẩu 4 khối một con, có bán không? Nếu bán, ta chọn 2 con, không bán thì ta đi xem chỗ khác. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn sang các quầy bán cẩu khác. Cái này bán chó cái rõ ràng cũng nghe nói rồi, Lý Hải nói, trong lòng nàng lập tức có chút thấp thỏm, rõ ràng đây là lần đầu tiên bán chó, không được cẩu thả. Nàng quan sát kỹ Lý Hải, cố dò ý trong biểu tình và giọng nói của hắn, phân biệt xem lời hắn nói thật hay giả, nhưng không thu hoạch được gì. Lý Hải là giám đốc xưởng rượu quốc doanh, làm sao có thể bị một người nông thôn bình thường nhìn thấu. Hắn nhìn nàng với vẻ nghiêm túc như muốn nói, người ta nói đều là thật. Nhưng dù sao đi nữa, tâm thái người bán hàng rong đã bị lời nói của Lý Hải ảnh hưởng, không tự giác bắt đầu sốt ruột. Đặc biệt khi nhìn Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn sang quầy khác, trong lòng nàng càng e lột bột hơn. Sợ nếu đến tay sinh ý thì không hay. Nàng nhanh chóng tính toán trong lòng, nghĩ thầm. Dù sao đây cũng là chó con nhà mình, có thể bán được thì bán nhanh đi. Không thì để mấy chú chó con lớn lên chút nữa, thịt cũng có thể đem bán cho người nghèo. Nàng biết rõ trong nhà có 2 con chó lớn đen, sở dĩ chúng không lớn nhanh là vì điều kiện trong nhà hạn chế, sức uy hiếp không tốt. Nếu mấy con chó con này trưởng thành, nhà nàng thật sự không giữ nổi chúng. Vì vậy, chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ quay người, Người nữ đó nhanh chóng đáp lại. Được, ngươi nói đi. Bốn khối một con, ngươi chọn đi. Triệu Tiểu Ngũ thấy người nữ đáp ứng nhanh như vậy trong lòng thoải mái, nhưng cũng có chút ngây ngẩn, cảm thấy như bản thân đã lên cấp cao. Tuy nhiên, hắn không bận tâm nhiều, với hắn, chó nếu được nuôi tốt, huấn luyện tốt, đi trong núi tùy tiện săn vài con sơn nhảy cũng đủ kiếm tiền. Chị Đại, ta đã chọn được rồi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào hai con chó đực nhỏ mà hắn đã ưng ý từ trước. Hai con chó con này trong năm con là xuất sắc nhất. Hình thể chắc nịch, tràn đầy tinh thần phấn chấn, đôi mắt sáng tròn, tò mò và thăm dò mọi thứ xung quanh. Triệu Tiểu Ngũ không định chọn một đực một cái vì sợ chó con sinh ra sẽ không tốt, dứt khoát lát nữa đi xem sạp khác. Người nữ động tác nhanh, lấy từ lồng sắt hai con chó đực nhỏ hoạt bát nhất, chắc nịch nhất ra. Triệu Tiểu Ngũ vội ôm lên tay, xem xét cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng đẩy lớp lông đen của chó con, kiểm tra da chúng, không thấy vết thương, sưng tấy hay bệnh ngoài da, kiểm tra móng vuốt, chắc chắn không có la ngón chân, mới yên tâm. Có câu ê chính con chó có một móng, nơi này cũng gọi là ê la ngón chân, một hiện tượng thoái hóa, chân sau có ngón thừa. Nhiều người cho rằng chó có la ngón chân tính giả, khó thuần phục, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không để ý, vì hắn có hệ thống trong người. Chỉ cần săn thú có giá trị, dù chó có thuần hay không, hắn đều tự tin có thể dùng. Hắn không chọn chó có la ngón chân chủ yếu vì thực tế săn thú. Trong núi rừng phức tạp, la ngón chân dễ bị vướng rễ cây, dây leo hoặc cành cây, ảnh hưởng tốc độ săn bắt. Điều này rất bất lợi cho chó săn trong rừng. Hắn đặt hai con chó đen nhỏ xuống đất để quan sát hành động. Vừa rơi xuống, chúng nhanh nhẹn xông ra, bốn chân luân phiên nhẹ nhàng, chạy nhảy linh hoạt, uyển chuyển, tăng tốc và giảm tốc đều tự nhiên. Chúng tinh thần tốt, không hề mệt mỏi hay sợ hãi. Được rồi, là hai con này. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng, rõ ràng rất hài lòng với sự lựa chọn kỹ càng. Hắn lấy trong người ra một tờ tiền lớn. Lần này đến huyện thành chuẩn bị tiền phòng trường hợp bất trắc. Chị Đại, tiền đây. Triệu Tiểu Ngũ đưa tiền cho người nữ. Người nữ nhận tờ tiền, ánh mắt vui mừng khó giấu. Nàng lấy khăn tay nhỏ trên người ra, rất cẩn thận gỡ từng lớp, lộ ra một xấp tiền nhỏ. Sau đó, nàng trả lại cho Triệu Tiểu Ngũ hai tờ tiền nhăn nheo, tổng cộng một số tiền. Triệu Tiểu Ngũ nhận tiền, nhìn hai con chó nhỏ bắt đầu quấy khóc, không thể ôm chúng đi dạo hội chùa mãi. Đầu chúng không có dây, người nữ thấu hiểu tâm tư hắn, lấy ra một sợi dây cỏ từ lồng sắt. Tiểu huynh đệ, dùng dây này cột cổ hai con chó lại nhé. Nàng nhiệt tình nói. Chó con ngoan lắm, không sợ đâu. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ nhận dây cỏ, quỳ xuống khom lưng nhẹ nhàng cột cổ hai con chó. Sau đó thử kéo đi, hai con chó có linh tính, như hiểu ý hắn, ngoan ngoãn theo sau. Với hai con chó đen nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ khá hài lòng. Hắn nắm dây dắt chó, hứng thú dạo quanh các sạp khác. Hai con chó tò mò nhìn xung quanh, ngửi mùi lạ ven đường, nhưng không rời xa chủ. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải đi dạo hội chùa, qua vài sạp, nhưng đa phần là chó nhỏ bản địa. Chó bản địa tuy không tệ nhưng trưởng thành thường nhỏ con, gan không lớn, chỉ phù hợp giữ nhà, khó trở thành chó săn xuất sắc. Hai người có chút thất vọng, nghĩ hôm nay khó tìm được chó con tốt. Bỗng Triệu Tiểu Ngũ bị một con chó nhỏ thu hút. Chó con đứng lẻ loi bên sọt, lông màu hồng đen đang xen, nhỏ gầy, khiến hắn không khỏi chú ý. Triệu Tiểu Ngũ liếc qua và rất vui mừng. Đó chính là chó Liên Xô Hồng. Không phải Nga, đúng hơn là chó Lai Châu Hồng. Loại chó này ở vùng này hiếm gặp, Triệu Tiểu Ngũ cũng ít khi được thấy tận mắt. Loại này phổ biến ở tỉnh bên kia, đây là giống chó nguyên sinh của tỉnh Lai Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.